Chương 301 đến 315. Chương 201, công pháp, tàn hài nhi 2. Mạch Nguyên Châu loại này linh vật đối tu luyện không có tác dụng duy nhất liền là dùng đến củng cố cùng tăng lên linh mạch phẩm giai. Giờ đây thời đại, phàm là thành quy mô linh mạch phần lớn bị thế lực lớn nhỏ chiếm cứ. Một số thế lực phát triển phía sau, cảm giác được linh mạch sản xuất linh khí không đủ dùng, đi bên ngoài lại tìm kiếm không dễ dàng, vậy cũng chỉ có thể bồi dưỡng linh mạch. Bồi dưỡng linh mạch cần đại lượng linh thạch, lấy một đầu nhị giai linh mạch tới luận bàn, lục tục ngo ngoe đầu nhập và giữ gìn tối thiểu nhất cũng phải hơn ngàn vạn hạ phẩm linh thạch. Có thể linh thạch không phải nói người nện vào đến liền xong rồi, linh khí lúc ẩn lúc hiện khắp nơi tứ tán, cần lấy trận pháp tiến hành quay lại. Bằng không, đập bao nhiêu linh thạch cũng đều quay về giữa thiên địa. Mạch Nguyên Châu tựa như là định phong châu một dạng, có thể định trụ linh khí, để linh khí bồi hồi tại một chỗ, chậm chậm lắng đọng xuống. Này ba khỏa Mạch Nguyên Châu tới đến cũng là kịp thời, hắn trong động thiên còn không có tạo dựng linh mạch. Bí cảnh bên trong móc ra đến nhiều như vậy dược thảo, không có khả năng đều dùng đến, thẩm luyện chuẩn bị đem cắm ở động thiên bên trong. Tam giai linh dược cần tam giai linh mạch linh khí mới có thể tăng lên dược lực, linh khí quá thấp dược lực lại suy yếu là nhỏ, nếu là chết héo mới là lãng phí. Mặt khác, Phân Lan chân nhân còn cất chứa linh bảo 12 kiện, trong đó 8 kiện đều là thuộc tính ngũ hành, xem bộ dáng là nằm tại trong quan tài kim đan tu sĩ. Dư lại 4 kiện, mới là Vân Lan bản nhân. Khô, thẩm luyện nhẹ nhàng thư hoãn một hơi thở, lần này thu hoạch không thể bảo là không lớn. Hơn 2.000 vạn linh thạch đầy đủ đem hắn động thiên cấp bày khắp. Ngoại trừ những tư nguyên này bên ngoài, hắn còn có hoàn chỉnh kim đan tu sĩ thi thể 10 bộ. Bao gồm hắn tấn thăng kim đan thời điểm chém giết hải tộc, ma tu, 7 bộ ngũ linh căn kim đan, còn có đánh sụp đổ phía sau không có thiếu cân thiếu lượng Vân Lan chân nhân. Ở trong đó không nên nhìn Vân Lan chân nhân bị đánh sập, có thể luận bàn cảnh giới như trước là mạnh nhất, chỉ cần dùng tới tốt tam giai tơ vàng khâu lại. Lại là một bộ tốt khôi lỗi. Giờ phút này, những này hài cốt đều bị thẩm luyện bày tại trước mặt, hắn lại từng cái kiểm tra một lượt. Khoan hãy nói, thật đúng là lấy ra hai kiện đồ chơi nhỏ. Một đầu đai lưng ngọc, phía trong diễn tùy thân trận pháp. Một cái chế tác thô giáp tựa như là dùng dây kẽm tùy ý vặn thành thiết thoa. Thẩm luyện đem thiết thoa cầm trong tay, theo hắn ngũ hành pháp lực lặn vào trong đó, thiết thoa ong ong tách ra một đoàn năm màu linh quang. Linh quang hội tụ ở giữa biến thành năm màu nhỏ lá cờ, phát ra phần phật âm thanh. Thẩm luyện híp mắt đánh giá cái này theo Vân Lan tàn khuyết trên thân thể đạt được nhỏ thiết thoa. Hơn nữa, hắn đã làm rõ ràng thiết thoa chỗ dùng, lại là tới cảm ứng ngũ hành pháp lực. Chỉ bất quá luyện chế thủ đoạn thô giáp, vừa nhìn không giống như là luyện khí đại sư luyện chế, ngược lại là như chính mình làm thủ công sống. Thô giáp kỹ nghệ, xấu xí bộ dáng, nhưng tản ra một cỗ linh tính. Thẩm luyện thần niệm đảo qua thiết thoa tử, cảm ứng đến phía trên linh tính phun trào. Xem như tam giai luyện khí sư, hắn luyện khí tri thức không phải nói khoác, không nói phóng nhãn toàn bộ tu tiên đại thế giới, tại thiên nam tu tiên giới này phiến, thậm chí tứ giai luyện khí tông sư đều chưa hẳn hơn được hắn. Trước mặt thiết thoa, là dùng tam giai ngũ hành khoáng thạch ghép lại cùng một chỗ, ngoài mặt có khắc lục phù văn. Nhưng khoáng thạch loại vật này linh tính, dựa vào là luyện khí sư luyện chế, còn có tu sĩ huẩn dưỡng. Nói cách khác, thiết thoa phẩm giai là không thấp, nhưng dựa theo hắn chế tạo phương thức tới nói, không phải nắm giữ như vậy linh tính. Đến mức phù văn, cũng không phải kích phát linh tính loại phù văn, điểm ấy hắn xem như luyện khí sư có thể nhận ra đến. Có thể hết lần này tới lần khác thiết thoa linh tính liền vượt trội. Tại thần niệm cảm nhận bên trong, thiết thoa cùng không có cái khác địa phương đặc thù. Loại tình huống này không có gì hơn hai loại khả năng. Một là cây châm dùng tài liệu thần dị, tự chủ diễn sinh khí linh. Có thể thẩm luyện hết lần này đến lần khác xác nhận, liền là phổ thông tam giai thuộc tính ngũ hành khoáng thạch luyện hóa phía sau đạt được khoáng tinh, như vậy thô giáp dung luyện chi pháp, căn bản không có khả năng sinh ra như vậy linh tính. Liền xem như sinh ra khí linh, cũng sẽ không như thế mạnh, càng không khả năng tránh đi cảm giác của hắn. Hai liền là này thiết thoa phía trong có cái khác đích thực đồ vật. Thể nội pháp lực phun trào nháy mắt, lại bị hắn ép xuống, bất động thanh sắc đem thiết thoa thu nhập chứa rách dưới chữ vật giới chỉ bên trong, bắt đầu sửa sang lại vật gì khác đến. Tàn hồn. Thẩm luyện trong lòng nổi lên suy tư, Vân Lan bị hắn ngũ hành pháp lực đánh nát, tại ngay lúc đó thời gian hắn liền hồn yên đều quấy. Có thể tu tiên giới bí thuật phong phú, Vân Lan chưa hẳn không có phóng thích giả hồn yên thủ đoạn. Bất quá cái này suy luận lập tức liền bị Thẩm Luyện phủ quyết đi, Vân Lan tàn hồn liền xem như lưu lại, cũng không có khả năng để Thiết Thoa linh tính phóng đại. Này rõ ràng không phải một ngày hai ngày có thể uẩn dưỡng ra đây linh tính. Chẳng lẽ còn có mặt khác tàn hồn? Nghĩ đến cái này suy đoán, Thẩm Luyện tâm tình lập tức không mỹ lệ, làm sao không dứt. Lấy hắn chuyên nghiệp luyện khí sư ánh mắt đến xem, cái này Thiết Thoa luyện chế là rối tinh rối mù. Tự chủ diễn màn sinh linh tính con đường này không có khả năng, lại loại trừ đi cái khác khả năng, chỉ còn lại từ bên ngoài đến linh tính nhập chủ. Chỉnh thể tới nói, linh tính còn không thấp. Trong lòng xác định phán đoán phía sau, tiếp xuống liền là lấy hay bỏ. Là trực tiếp ném rồi. Hay là luyện. Trong một ý niệm, Thẩm Luyện trong lòng liền có quyết định. Ném, có thể sẽ cho mình lưu lại đến tiếp sau phiền phức. Luyện, quản hắn là tàn hồn, hay là thần dị linh tính, xong hết mọi chuyện. Đem đồ vật tách ra thu nhập chữ vật giới chỉ phía sau, một cái lóe ra hiện tại động phủ bên trong, linh khôi yên tĩnh thủ tại động phủ bên trong. Không có cái gì động tĩnh a. Thẩm Luyện nhìn về phía bên cạnh trong thạch thất đánh nhau đại hắc cùng nhị vạn. Chủ nhân, bên ngoài không có động tĩnh. Điểm sau khi gật đầu, Thẩm Luyện chiều lấy bên ngoài phi đi, tại động phủ 20 dặm bên ngoài một lần nữa tuyển định một chỗ. Phất tay, mấy tầng trận pháp ngay tại nhỏ hẹp ngoài động phủ bố trí xong. Không bao lâu, một cái mới luyện chế đan lô cũng xuất hiện tại động phủ ở giữa. Đan lô bốn phía địa long tụ hỏa trận vận chuyển lại, hội tụ thành mấy cái hỏa long rót vào đan lô phía trong. Thẩm Luyện đem Thiết Thoa đem ra, nhanh chóng ném vào đan lô bên trong, tiếp lấy nắp lò hạ xuống, liền bị ngọn lửa kín đáo hợp phùng cấp bao khỏa. Đi. Đứng tại trận pháp bên ngoài, Thẩm Luyện hai tay đánh ra ngũ hành pháp lực, rót vào địa long tụ hỏa trận bên trong, lúc đầu xích hồng sắc hỏa diễm lập tức nổi lên vàng rực, nhiệt độ tăng vọt một cái cấp độ. A. À. Đan lô bên trong, một cái toàn thân hiện đầy lỗ máu, nửa người còn hiện ra hư huyễn 10 tấc trẻ em, theo Thiết Thoa bên trong chui ra. Chớ đốt đi, chớ đốt đi. Chương 202, thực làm việc nhà Tử Dương lão tổ 1. Đan lô vách trong bị kim xích sắc hỏa diễm đốt màu đỏ bừng, 10 tấc lớn nhỏ nguyên anh không ngừng trên dưới tán loạn, mỗi một lần hạ tới nóng hổi trên nội bích, đều biết ngao ngao kêu to. Chớ đốt đi, ai a, lại đốt xuống dưới thực hóa. Tử Dương tiếng kêu rên liên hồi. Kể từ nguyên anh biến thành như vậy trạng thái phía sau, nó phòng ngự lực lượng đại giảm, ngọn lửa này tuy nói còn chưa tới đem hắn triệt để hòa tan mức độ, nhưng đau đớn nhưng lại một điểm đều không ít. Nguyên anh, tại cảm giác được đan lô bên trong đụng tới ngoạn ý phía sau, lập tức dọa Thẩm Luyện một đập, hắn thần niệm kịp phản ứng nháy mắt, thân thể đã trước một bước xoay người chạy ra mấy chục trượng. Bản thân phô là thật là tiền đồ, liền nguyên anh cũng dám đốt. Chạy trốn, cho nổ, một hệ liệt động tác như mây bay nước chảy. Ầm ầm, sau một khắc, thanh thế to lớn. Bản địa động nháy mắt, Thẩm Luyện đã chui vào sâu trong lòng đất, thần niệm hải, đan điền hải toàn bộ bị điều động lên tới, phòng ngự pháp bảo đem bản thân vây đầy. Ầm u u. Sắp đặt đan lô động phủ phía trong trùng thiên hỏa quang thẳng vào vân tiêu, cuồn cuộn xích hỏa đám mây hình nấm để phương viên mấy trăm dặm đều năng lực thấy rõ ràng. Bốc lên đỏ thẫm bên trong, đan lô bị cuồng bạo năng lượng xông lên bầu trời, giữa trời hòa tan thành điểm điểm thép nóng chảy chiếu xuống tứ phương. Tư tư, hóa hóa. Hừng hực trong ngọn lửa, Tử Dương nửa bên hư huyễn thân thể tại liệt hỏa cọ rửa xuống, phát ra tư tư âm thanh, dư lại nửa bên phủ đầy lỗ thủng thân thể, cũng tại ra bên ngoài bốc lên điểm điểm hỏa tinh. Liệt hỏa cuồn cuộn, đại địa lật lên đất đá đều bị đốt thành dung nham, Tử Dương không cần biết đến nửa người bốc lửa, chiều lấy Thẩm Luyện bỏ chạy phương hướng mà đi. Đừng chạy a, lão phu không có ác ý. Một bên chạy trốn một bên phất tay vỗ trên người mình hỏa, Tử Dương thở hồng hộc hô to. Thương lượng này, ngươi nhìn ta bây giờ còn có thể đối ngươi tạo thành thương tổn sao? Trốn xa Thẩm Luyện giờ phút này cũng đã kịp phản ứng, xuất hiện tại chính hắn trước mặt nguyên anh, hẳn không có bao nhiêu thực lực, nếu không không có khả năng như vậy trốn trốn tránh tránh. Nếu không bị hắn nổ toàn thân bốc hỏa, sao lại như vậy vẻ mặt ôn hòa? Hoặc là thực hư, hoặc là liền là chứa hư. Không có cách, vừa mới bản năng đã siêu việt thần niệm, theo bản năng liền chạy đường thêm cho nổ. Lại nói, người nào đụng phải nguyên anh năng lực không sợ. Cho dù là một nửa tàn lại không có nhục thân nguyên anh, nhưng nguyên anh liền là nguyên anh. Sợ hãi nguyên anh nha, không mất mặt. Này ra hỏa trốn sâu như vậy, chỉ định không có nghẹn cái gì tốt lắm, thậm chí nói không chừng còn đánh lấy đoạt xá chủ ý của hắn. Một đường cuồng độn trở lại lúc đầu động phủ, Thẩm Luyện đón Đại Hắc cùng Nhị Vạn, liền chuẩn bị chạy trốn. Ngươi chạy mấy tháng, liền không mệt mỏi sao? Đang lúc Thẩm Luyện chuẩn bị trốn xa thời điểm, bên tai vang lên mang theo thở dốc thanh âm. Tức khắc, hắn không tiếp tục động. Động phủ phía trong có trận pháp bảo hộ, ra ngoài ngược lại hạ tới Nguyên Anh trước mặt. May mắn bản thân phía trước lưu lại một tay, không có tại nguyên bản động phủ phía trong trực tiếp mở luyện, tòa này động phủ điệp ra 10 tòa trận pháp, tạm thời năng lực phòng ngự một cái. Lão phu Tử Dương, lời này vừa nói ra, Thẩm Luyện tức khắc giật mình. Tử Dương, một nháy mắt, hắn liền nghĩ đến bị bản thân vứt bỏ Ngũ Hành Sơn. Phá hư, lão gia hỏa vậy mà tìm tới cửa, cũng không đúng. Nhưng Thẩm Luyện tức khắc liền phản ứng lại. Tử Dương là trốn trên người Vân Lan Thiết Thoa bên trong, hắn thu liếm Vân Lan thân thể mang về mới đưa Tử Dương mang về, điều này nói rõ Tử Dương cùng không có phát giác được Ngũ Hành Sơn vấn đề. Thật đúng là dọa hắn một đập. Bất quá, Vân Lan cùng Tử Dương là thế nào làm đến cùng nhau? Một cái kim đan đạo cơ bị hủy, một cái liền thừa lại cái tàn hài nhi, chưa nói xong thực mẹ nó xứng. Không sai, liền là bên ngoài tin đồn cái kia 3 năm chịu 9 bữa ăn đánh. Còn bị người đánh bại nhục thân chỉ còn lại Nguyên Anh Tử Dương. Mắt thấy Thẩm Luyện ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, Tử Dương giữa không trung nhẹ nhàng nhảy một cái, hai tay cũng vác tại sau lưng, liền là trước mắt hắn cái này lớn nhỏ cùng bộ dáng, để người không dám khen tặng. Tiểu Hữu, lão phu nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, Vân Lan tên phế vật kia còn kém rất xa ngươi. Hắn không có ngươi thận trọng, chết rồi cũng xứng đáng. Tiền bối vạn an. Trong trận pháp, bừng tỉnh Thẩm Luyện hai tay ôm quyền, hắn cũng không nghĩ tới bản thân lần thứ nhất đụng phải Nguyên Anh, vậy mà lại xuất hiện loại này tràng diện. Chẳng những là nổi tiếng Nam Hải phụ cận chư vực chứ danh Nguyên Anh, còn cùng hắn có liên lụy. Cái tên này, năm đó hắn tại Vạn Tinh Hải liền nghe từng tới, vì thế còn lo lắng hãi hùng, liền tới tay pháp khí đều ném. Nói tới nói lui, có thể Thẩm Luyện một chút cũng không có đi ra trận pháp ý tứ. Lần thứ nhất đụng phải Nguyên Anh, hay là thành danh đã lâu lão gia hỏa, hắn còn không có có tương quan kinh nghiệm. Dù là tại hắn cảm ứng bên trong, trận pháp bên ngoài Nguyên Anh toàn thân khí tức uể oải, có một loại một trận gió liền bị thổi tan dáng vẻ. Hao tổn a. Vừa mới nổ tung sóng năng lượng cùng phương viên mấy trăm dặm, nếu như phụ cận có tu sĩ cảm ứng được, nhất định sẽ bị hấp dẫn tới, nếu có thể hấp dẫn tới một vị kim đan tu sĩ, nói không chừng hắn liền thừa cơ trốn xa. Tiểu Hữu, ngươi là ngũ linh căn tu sĩ a. Lão phu cấp ngươi cái cơ duyên làm sao? Tử Dương nhìn thoáng qua bốn phía hoang dã, hắn cũng rõ ràng vừa mới động tĩnh có bao lớn, giờ đây này trạng thái này thực chịu không được quá nhiều dày vò. Huống chi vừa mới lại tới một cái. Ai có thể nghĩ tới trước mặt này nhỏ? Tiểu Hữu, động thủ cũng quá trôi chảy, hắn mới từ thiết thoa bên trong đụng tới, đem hắn cấp nổ. Ngươi trước chớ vội cự tuyệt, lại nghe lão phu trước nói. Tử Dương lão tổ khóe miệng run rẩy. Từng đạo truyền âm trong nháy mắt liền hạ tới Thẩm Luyện cảm nhận bên trong, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, hắn liền cảm ứng được một đống tin tức. Lão phu năm đó chế tạo một kiện phù hợp ngũ linh căn tu sĩ pháp khí phôi tử. Dùng là ngũ sắc thạch, biết rõ ngũ sắc thạch là cái gì sao? Hiện tại cái này ngũ sắc thạch pháp khí thất lạc ở ngoại hải. Vân Lan tiểu tử kia đã bắt đủ số lượng ngũ linh căn tu sĩ, chỉ cần lấy ra bọn hắn kim đan, tạo dựng một phương ngũ hành điên đảo tìm kiếm tung tích trận, liền có thể định vị kiện pháp khí kia tung tích. Thẩm Luyện tiêu hóa lấy Tử Dương truyền tới tin tức, tâm tư trên dưới sôi trào, có loại hoang đường cảm giác, này sự tình khiến cho. Liền biết Tử Dương lão tiểu tử này có thủ đoạn, năm đó Bùi Hỏa Vũ vẫn thật là con cờ của hắn. Không, liền Biên Thanh Vân cũng thế. Đương nhiên, này đều không trọng yếu. Nguyên lai Vân Lan bắt ngũ linh căn tu sĩ căn nguyên tại này, là vì tìm kiếm ngũ sắc thạch luyện chế pháp khí. Nhưng vấn đề là ngũ sắc thạch luyện chế pháp khí là bị hắn ném vào hải vực trong vực sâu. Chương 202, thực làm việc nhà Tử Dương lão tổ 2. Trong lúc nhất thời, Thẩm Luyện cảm thấy mình xa vào hãn hải bí cảnh một điểm đều không oan. Nếu không phải hắn đem pháp khí ném sâu, Tử Dương cùng Vân Lan thật đúng là khỏi cần phí như vậy lớn sức lực. Dưới mắt ngũ hành pháp khí thực chính chủ người, đứng ở trước mặt hắn cùng hắn thao thao bất tuyệt nói muốn tiến hắn ngũ hành pháp khí. Này chàng diện có chút nhịn không nổi. Còn như vậy, hắn thực muốn cười. Tiểu Hữu, ngũ sắc thạch là đứng đầu phù hợp ngũ linh căn tu sĩ pháp khí, có thể không ngừng lột xác thành pháp bảo, Linh bảo. Tử Dương mở miệng, muốn cầm ngũ sắc thạch luyện chế pháp khí đả động Thẩm Luyện. Thẩm Luyện tại bí cảnh trong ngoài đấu pháp cùng thủ đoạn, hắn nhưng là đi theo Vân Lan lĩnh giáo qua. Cùng Thẩm Luyện so ra, Vân Lan cái kia hợp tác đồng bạn quả thực quá kém, nào có trước mặt Thẩm Luyện có tiềm lực. Mới kim đan sơ kỳ cảnh giới, liền đem hơn 10 vị bao quát kim đan sơ kỳ đến viên mãn tu sĩ đùa nghịch xoay quanh, không cần nói gì đó mượn nhờ trận pháp là ngoại lực. Vô năng người mới biết chó sủa. Ra bí cảnh, càng là lấy tự thân chiến lực đánh sập Vân Lan, liền xem như Vân Lan kim đan đạo cơ thụ thương, không có ở vào trạng thái đỉnh phong, vẫn như trước sánh vai phổ thông kim đan đại viên mãn tu sĩ. Thủ đoạn như vậy cùng thực lực, ngẫm lại Tử Dương còn có chút nhỏ kích động. Chẳng lẽ là trời xanh nhìn hắn hai đời lang bạt kỳ hồ, bị người đánh đến tè ra quần, cuối cùng tại để hắn bí cực thái lai. Nhất định phải gạt bỏ phía trên trước cái này tiểu kim đan. Cứ theo đà này, Thẩm Luyện sợ là khỏi cần tấn thăng Nguyên Anh, liền có thể nắm giữ sánh vai Nguyên Anh chiến lực, lại sau này tấn thăng Nguyên Anh đâu. Ai ra, hắn Tử Dương ngày tốt đang ở trước mắt. Tiểu hữu không tin, lão phu có thể lập xuống thiên đạo thệ ngôn, nói tới mỗi một chữ đều là thật. Tử Dương Nguyên Anh nói xong liền cùng nổi lên hai ngón, đối thượng thiên bắt đầu nhắc tới lên tới. Tiểu hữu, lão phu đúng là có tư tâm, có thể cái này tư tâm cùng tiểu hữu hoàn toàn không có xung đột. Lão phu tuy nói chỉ còn lại có nửa người Nguyên Anh, có thể hai đời tu hành thêm lên tới vượt qua tam thiên năm, tu hành kinh nghiệp, đủ loại tu hành bí pháp pháp môn có rất nhiều. Phía trước Vân Lan cái kia tu bổ kim đan đạo cơ thủ đoạn, liền là lão phu nói cho hắn biết. Còn có, lão phu hai đời tu hành đều là phá vỡ mà vào Nguyên Anh cảnh, đời thứ hai càng là không dùng kết anh đan, tương quan kết anh kinh nghiệm đều có thể đưa tặng cấp tiểu hữu. Nhắc lên Vân Lan, Tử Dương không có chút nào biểu hiện ra gì đó dị dạng, một cái chết rồi hợp tác đồng bạn liền cứt chó đều không bằng, lại nói hắn cũng không coi trọng Vân Lan năng lực, cùng Vân Lan tập hợp lại cùng nhau chỉ có thể coi là phương tiện. Muốn nói hắn là cả thế nào cùng Vân Lan lăn lộn cùng một chỗ, việc này còn muốn theo hắn tốt đồ nhi Biên Thanh Vân nói lên. Đời thứ hai tu hành thời gian, hắn liên tục thu rồi mấy cái đệ tử, chỉ có Biên Thanh Vân sống được lâu nhất. Tử Dương cũng biết bản thân mấy cái này đệ tử đi theo bản thân, mỗi ngày bị người đuổi theo sát tâm nghĩ đã sớm không thuần, bất quá hắn cũng không quan tâm. Ngược lại thu đệ tử cũng là vì hắn cuối cùng mưu đồ. Tại hết thảy chuẩn bị sẵn sàng phía sau, hắn liền đem bản thân Nguyên Anh một phân thành hai, nửa cái Nguyên Anh lưu tại nhục thân bên trong, duy trì liên tục hấp dẫn ngoại giới ánh mắt. Một phần khác Nguyên Anh, đã sớm tiềm nhập đệ tử trong đan điền tiềm tàng. Vì sao muốn phân ra nửa cái Nguyên Anh xem như hấp dẫn, chủ yếu là những năm gần đây hắn vì thu thập kế hoạch sử dụng linh vật, cơ hồ đem phía Nam Đại Lục mỗi cái lớn Nguyên Anh tông môn đều đắc tội một lượt. Lúc tới bây giờ, như trước có người đang đuổi giết hắn, không bỏ ít đồ căn bản không chặn nổi truy sát, đối hắn đến tiếp sau mưu đồ ảnh hưởng rất lớn. Lúc đầu hết thảy thuận lợi, hắn tốt đồ nhi Biên Thanh Vân, sẽ ở vạn tinh ngoại hải tìm được cái kia chạy trốn dưỡng thạch nhân, sau đó đem đã chế tạo thành pháp khí ngũ sắc thạch cướp về. Thật không nghĩ đến Biên Thanh Vân quá không chịu thua kém, chẳng những không có tìm được ngũ hành pháp khí, còn bị Vân Thượng Tông bắt được. Trước hướng vạn tinh hải bắt giữ Biên Thanh Vân chính là Vân Lan, Vân Lan dựa vào này công đổi được một khối tứ giai Tử Dương ôn ngọc, nếm thử đột phá Nguyên Anh thất bại, kim đan đạo cơ nhận tổn hại. Thừa dịp lúc này, Tử Dương ngay tại Vân Thượng Tông phía trong tìm tới Vân Lan. Trong lúc này tuy nói phát sinh chút ít khó khăn trắc trở, có thể Vân Thượng Tông Mặc Long lão tổ bế quan không ra, dư lại kim đan chân nhân cùng không có phát giác được hắn tồn tại. Đạo cơ nhận tổn hại phía sau Vân Lan tại gặp mặt hắn xuất ra bổ đan pháp phía sau, cũng liền cách xa tông môn đi đến Hắc Nhai Tiên Thành, đối ngoại tuyên bố là nhận lấy trừng phạt, bắt đầu âm thầm bố trí. Lúc trước, hắn cấp Vân Lan mưu đồ, là trước tu bổ hoàn kim đan. Nếu là thuận lợi kết anh phía sau, liền lập tức bắt tay vào đoạt xá công việc, miễn cho đến tiếp sau thọ nguyên chưa tới vô pháp tu hành đến cảnh giới cao hơn. Nếu là hết thảy thuận lợi, Vân Lan đoạt xá thành công hơn nữa thuận lợi kết anh, như vậy ở trong quá trình này, Tử Dương hội cùng ngũ hành pháp khí hòa làm một thể, hóa thành ngũ hành pháp khí khí linh. Tu sĩ đoạt xá chỉ có một lần, trước mắt hắn đã ở vào đời thứ hai, hơn nữa hai đời thọ nguyên thêm lên tới cũng vượt qua tam thiên tuổi, giờ đây đã thọ nguyên không nhiều. Chỉ có mở ra lối riêng, không tại đi nhân tộc con đường, mới có tiếp tục tu hành khả năng. Vì vậy, Tử Dương thứ hai con đường, liền là hóa thân khí linh, chỉ cần pháp khí không ngừng tấn thăng, hắn liền có thể từng bước một tu hành đến cảnh giới cao hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Vân Lan năng lực thành công, không thành công lời nói, hắn cũng sẽ chọn cái khác người. Dù sao, tuổi thọ của hắn không nhiều, nếu không thể tại thọ nguyên hao hết trước hóa thân khí linh, như vậy sẽ không còn cơ hội. Xem như kiến thức thẩm luyện xuất thủ người, Tử Dương hiện tại mong muốn liền xông đi lên. Tới đi, ta cho ngươi làm khí linh. Hai ta dắt tay đồng tiến, Tiếu Ngạo tiên lộ. Trong trận pháp, Thẩm Luyện lâm vào mộng bức hình dáng. Tử Dương lão gia hỏa vậy mà muốn trở thành khí linh. Đúng, hay là trở thành hắn khí linh, muốn cùng hắn cùng một chỗ dắt tay đồng tiến, xông sáo tu tiên đường. Đây cũng quá khoa trương. Dựa theo Tử Dương nói, hắn tới tự linh tê tu tiên giới, là gần sát lấy thiên nam tu tiên giới đông bắc phương hướng, một cái lớn nhỏ cùng thực lực đều không kém thiên nam tu tiên giới địa phương. Ngươi nói ngươi bây giờ đã là đời thứ hai rồi. Tiêu hóa xong Tử Dương lời nói phía sau, Thẩm Luyện bất thình lình hỏi một câu. Không tệ, không phải vậy lão phu cũng sẽ không cần đi khí linh chi đạo. Tử Dương gật đầu, tiểu hữu, người ta hợp tác cùng có lợi, lão phu nắm giữ tu hành đến nguyên anh kinh nghiệm, chờ lão phu hóa thân khí linh phía sau, ngày sau một dạng có thể giúp ngươi đấu pháp. Tử Dương lời nói thay cái tu sĩ khác ngược lại quá có sức hấp dẫn, có thể đối Thẩm Luyện tới nói sức hấp dẫn không thể nói không có, chỉ có thể nói không lớn. Hơn nữa Tử Dương loại này lão gia hỏa trong mắt chỉ có lợi ích, vô luận là đệ tử của hắn hay là hợp tác đồng bạn, đều là tùy ý có thể vứt. Nhà mình đệ tử bị Vân Lan chộp tới, hơn nữa chết tại Vân Thượng Tông, hắn như thường cùng Vân Lan câu kết làm bậy. Hiện tại Vân Lan chết rồi, trực tiếp liền vừa ý hắn. Nói thật dễ nghe tại khí linh dắt tay tu tiên đường, đến lúc đó vạn nhất thế yếu Tử Dương chỉ định phản bội. Thỏa thỏa đầu sinh phản cốt, nhưng không đáp ứng. Thẩm Luyện nhanh chóng tự định giá một cái, dù là trước mặt cái này Nguyên Anh một bộ yếu đuối dáng vẻ, có thể hắn vẫn không có nắm chắc giết chết. Nguyên Anh cái đồ chơi này thần dị, trước mắt hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ suy nghĩ một chút, phía trước trốn xa con đường cũng không được. Hắn đem Tử Dương một đường mang lấy tới đến Vạn Sơn Vực, bản thân ngũ hành bên trong Hạm Động Thiên cũng tiến vào, không chừng còn tìm kiếm đến cái khác bí mật. Ổn thỏa lý do, nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết hắn. Hơn nữa, hiện tại hắn liền xem như muốn đi, sợ là Tử Dương cũng không có khả năng để hắn đi. Biết được đối phương bí mật, hoặc là thủ tiêu đối phương, hoặc là cùng một chỗ điềm điềm mật mật. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện chắp tay, tiền bối để ý vãn bối, là vãn bối vinh hạnh. Bất quá, vãn bối gần nhất thần niệm tu hành đến bình cảnh, không biết tiền bối có hay không thích hợp thần niệm pháp môn. Lão phu có một môn thiên đô diễn thần pháp, tu hành này pháp đối thần niệm sẽ có tăng lên không nhỏ. Nói xong, Tử Dương khóe miệng động động, Thẩm Luyện liền cảm ứng được tương ứng phương pháp tu hành, chỉ bất quá này pháp chỉ có phía trước hai tầng, chỉ có thể tu đến trúc cơ cấp độ. Đằng sau Tử Dương không nói, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Nho nhỏ Nguyên Anh, còn hướng lấy hắn trừng mắt nhìn. Tiểu hữu, chương 203, cầu tu 20 năm, thần thông tăng vọt một. Một tháng sau, mặt khác một vùng núi chỗ sâu. Thẩm Luyện mở ra mới động phủ. Đến mức Tử Dương lão quái nhưng là bị hắn đưa vào ngũ hành hạm trong động thiên. Sau đó, hắn đem ngũ hành hạm ném đến tận ngoài 30 dặm sâu trong lòng đất. Tạm thời nắm không được Nguyên Anh, Thẩm Luyện quyết hình định thật nhanh liền lựa chọn giảng hòa. Đem Tử Dương ném ra ngoài 30 dặm, đây là trước mắt hắn năng lực dùng đứng đầu hảo thủ đoạn. Cũng không thể để này lão gia hỏa theo bên mình đi theo tại bên người, một là không quen thuộc, thứ hai Nguyên Anh lão quái ánh mắt tặc độc ác. Để hắn lại nhìn ra chút gì tới liền không xong. Không phải Thẩm Luyện không muốn ký kết hậu thổ khế ước, mà là trước mắt hắn năng lực liền có thể chế tác tam giai hậu thổ khế ước, dùng tại tứ giai Nguyên Anh thân bên trên hiệu lực lại yếu bớt không nói. Tử Dương lão già này liền tu bổ kim đan đạo cơ pháp môn đều có, chưa hẳn không có che phủ khế ước thủ đoạn. Cùng hắn bận biểu tứ phía làm không có ý nghĩa sự tình, còn không bằng gì đều không làm. Chí ít hiện tại đến xem, hai người là một bộ điềm điềm mật mật, cấu kết với nhau làm việc xấu dáng vẻ. Ngũ hành bên trong Hạm Động Thiên Tử Dương cũng đi vào qua, Thẩm Luyện cũng không cần đem việc này giữ bí mật. Đối với Thẩm Luyện đem bản thân nhốt vào trong Động Thiên, Tử Dương cùng không có kháng nghị, một bộ tùy tiện đóng hắn không quan trọng, muốn dùng thích cảm hóa Thẩm Luyện dáng vẻ. Một cái Nguyên Anh lão quái cả này chết ra, làm Thẩm Luyện tâm tính nhanh sập. Khắp nơi tìm Thiên Nam, có không biết xấu hổ như vậy hàng cũ sao? Linh tê tu tiên giới làm sao tung ra như vậy một cái ngoạn ý. hắn cũng hoài nghi Tử Dương này lão gia hỏa có phải hay không nguyên anh bị thương, não tử bay. Cùng Tử Dương giảng hòa chủ yếu là vì thăm dò rõ ràng này lão ma nội tình, sau đó chế định tỉ mỉ dắt anh kế hoạch. Đến mức trong động thiên, hắn tạm thời cũng không định bồi dưỡng linh mạch cùng bồi dưỡng linh dược, hắn sợ này lão gia hỏa cầm hắn linh dược tu bổ nguyên anh. Tư địch là không thể nào tư địch, hắn tình nguyện bản thân ăn sống, đều sẽ không cho Tử Dương một mảnh lá cây. Tại không có cắt đi. Thẩm Luyện lắc đầu, thời gian ngắn thủ tiêu Tử Dương vẫn còn có chút khó, không có khả năng luôn để hắn lưu tại trong động thiên, phải nghĩ biện pháp cấp hắn lộng một cái chỗ nương thân. Sở dĩ đổi địa phương, chủ yếu là phía trước nổ tung hỏa diễm ba động quá lớn, hấp dẫn tới tu sĩ khác. Tử Dương lão quái cũng biến thành cùng trong truyền thuyết không giống nhau, làm sự tình chân quân danh hào kia là sự tình trước kia. Tốt hài nhi không sách năm đó dũng cảm, hắn bây giờ gọi an ổn nhỏ hài nhi. Thẩm Luyện cũng tại tối đâm đâm nghĩ đến, này lão gia hỏa năm đó người người kêu đánh, thế nhưng là đoạt không ít đồ tốt, cũng không biết rõ giấu đi chỗ nào. Năng lực bị Tử Dương cướp đồ vật, tối thiểu nhất cũng phải là tứ giai. Nghĩ như vậy, lão gia hỏa còn rất mập. Bình phục tâm tình phía sau, Thẩm Luyện đem tâm tư hạ xuống bản thân trên tu hành. Đến tiếp sau công pháp có, tu luyện đan dược linh dược có, mới thần hồn bí pháp cũng có. Sau đó, liền là mau chóng tu luyện tới kim đan sơ kỳ đỉnh phong, trước tiên đem đạo thứ nhất kim đan thần thông ngưng luyện ra đến. Mở làm phía trước, Thẩm Luyện lại là một trận chơi đùa. Gió thổi cỏ lay phù trận, nhiều chức năng yêu vật mạng lưới liên lạc, tam giai cửu cung cấm linh trận. Cái gọi là gió thổi cỏ lay phù trận người khai sáng, chính là chính Thẩm Luyện. Hắn lấy tất cả lớn nhỏ thần niệm phù vì dẫn, vần quanh tại hắn tu hành ngoài động phủ. Những bùa chú này do gia thú, ngọc thạch vẽ mà thành, lớn nhỏ không đều, uy lực không giống nhau. Nhỏ liền tắc hơn cũng không có nhưng cảm ứng nhạy bén, chỉ cần có chút thần niệm khí thức dò dỉ, liền có thể đem dẫn động, tiện thể đem phụ cận đại hào thần niệm phù dẫn động. Đến mức công năng yêu vật vật mạng lưới liên lạc, dĩ nhiên chính là đại hắc cùng nhị vạn, một mực theo bế quan động phủ đến ném đi Tử Dương địa phương, lít nha lít nhít đứng đầy hắc giác nghĩ. Không chung, còn có nhị vạn. Dư lại đệ tam trọng liền là cửu cung cấm linh trận, đây là áp chế thần niệm trận pháp. Tại trận pháp sau khi bố trí xong, Thẩm Luyện thử một cái, hắn đến gần khí 7.500 trượng thần niệm, bị ngăn cách khoảng 7 phần 10. Vì lẽ đó hắn liên tục bố trí 3 tòa điệp trận, lại bố trí 1 tòa thận lâu tinh huyễn trận. Hao hết tâm cơ làm đây hết thảy cũng là Thẩm Luyện một cái thăm dò, hắn muốn nhìn một chút Tử Dương đến cùng còn lại bao nhiêu thực lực. Phàm là để hắn thăm dò ra đây lão gia hỏa hữu danh vô thực, lập tức liền đưa tặng một bộ thể diện. Đi, ngoài động phủ, Thẩm Luyện trong tay linh quang nhất thiểm, từng mai khôi lỗi ngọc phù xông vào đất đá ở giữa. Làm xong những này an bài phía sau, Thẩm Luyện về tới động phủ ngồi xếp bằng xuống, quanh thân ngũ hành pháp lực vận chuyển lại, khí tức cũng theo đó nhanh chóng bình phục lại. Ngũ khí triều nguyên công mỗi một trọng đối ứng một cảnh giới, lúc trước hắn đã tu hành đến đệ tứ trọng sơ kỳ. Lại tu luyện từ đầu một lượt, chủ yếu là bởi vì mới được đến tiếp sau công pháp, so lúc trước hắn tu hành càng thêm tỉ mỉ. Nửa tháng sau, Thẩm Luyện chậm rãi mở mắt ra, thân bên trên ngũ hành linh lực du tẩu tại các nơi, dốc sách như hồ thủy ngân tụ hợp vào đan điền, bị kim đan thả ra ngũ sắc đan khí tư dưỡng. Không có gấp tu luyện công pháp bị thêm vào pháp thuật, hắn chuẩn bị trước luyện chế tam văn thanh hư đan dùng đến tăng cao tu vi, pháp thuật áp sau lại tu hành. Bất quá hắn đan lô tại chứa Tử Dương, Thẩm Luyện nghĩ nghĩ dù sao cũng là luyện chế tam giai đan dược, hay là trước luyện một cái đan lô a. Ngoài 30 dặm đại địa xuống, ngũ hành hạm yên tĩnh nằm tại một cái nhỏ hẹp trong địa động, bốn phía toàn là hắc sắc óng ánh trong mắt. Chúng tiểu nhân, đem ánh mắt trừng lớn. Chương 203, cầu tu 20 năm, thần thông tăng vọt 2. Đại hắc ghé vào một bên, như nhau nhìn chằm chằm mắt to nhìn xem ngũ hành hạm. Ngũ hành bên trong hạm bộ động thiên bên trong, Tử Dương xếp bằng ở giữa phía trên giữa không trung, thân bên trên khí tức linh động. Tại hắn tầm mắt nhìn thấy địa phương, là một chút dính dính, ma ma dựa vào, liền một tia linh khí cũng không có. Lão phu nhưng đi ngang qua linh tê, thiên nam lưỡng đại tu tiên giới, theo nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trong tay chạy trốn qua, chỉ là tiểu động thiên sao có thể ngăn lại lão phu. Tử Dương nguyên anh nhìn thoáng qua bốn phía trống rỗng địa phương. Lập tức nguyên anh bên trên ám quang lóe lên. Tiểu trùng nhi não nhân hay là quá nhỏ. Bên ngoài, tại đại hắc mang lấy chúng tiểu nhân nhìn xem ngũ hành hạm thời điểm, ám quang lóe lên một cái rồi biến mất, căn bản không có đưa tới Hắc Giác Nghĩ chú ý. Nho nhỏ tam giai pháp bảo, sao có thể ngăn được lão phu, tại lão phu theo linh tê chạy trốn đến Thiên Nam là phí công nhảy. Không để cho lão phu nhìn, lão phu càng muốn nhìn. Tử Dương hóa thành một hơi gió mát phất qua sơn cương, siêu siêu liền chiều lấy Thẩm Luyện bế quan động phủ mà đi. Hắn thực đối Thẩm Luyện không có ác ý, chỉ ít trước mắt không có. Hợp tác thời gian liền muốn chân thành, trung thành, không chân thành thời điểm đương nhiên liền là không hợp tác thời điểm. Ngoài động phủ, gió mát một loại suy nghĩ bám vào tại một mảnh trên lá cây. Không hổ là trận pháp sư. Khẽ dựa gần Tử Dương liền cảm ứng được trận pháp tồn tại, hắn thần niệm phân ly tại trận pháp bên ngoài, tìm kiếm lấy cơ hội thẩm thấu. Tiền bối tới đều tới, mời vào. Đột nhiên, ngoài động phủ trong trận pháp nổi lên bạch vụ, trong sương mù lộ ra một tòa gần trượng lớn nhỏ môn hộ, còn theo dưới nền đất lật ra hai cái khôi lỗi nhân, làm ra mời tư thế. Bị phát hiện, lập tức Tử Dương bị ngẩn ra. Tiểu bối lừa ta. Tử Dương không có nhúc nhích, hắn yên tĩnh bám vào trên lá cây. Nửa khắc đồng hồ phía sau, hai cái khôi lỗi phủ người một lần nữa xa vào địa hạ, sương mù cuồn cuộn đem môn hộ một lần nữa che phủ. Tiền bối tới đều tới, mời vào. Lại qua bán khắc đồng hồ, khôi lỗi phủ người một lần nữa theo trong đất bùn lật tới. Điêu trùng tiểu kỹ. Tử Dương hừ hừ một tiếng, điểm ấy trò vặt còn muốn lừa hắn. Hắn chui qua cạm bẫy so Thẩm Luyện ăn qua cơm đều nhiều, chịu qua đánh. Dạng gì hố hắn Tử Dương lão tổ không có dẫm qua. Không gì khác, chăm hay không bằng tay quen. Sau một khắc, Tử Dương này tia thần niệm bay lượn mà tới, nhất cử vọt vào trong sương mù hiển hóa môn hộ. Hơn nữa, dễ như trở bàn tay xuyên qua cửu cung cấm linh trận. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện nắm trong tay linh hỏa, một cái hai lỗ tai tròn trịa đan lô tại hỏa diễm bên trong trên dưới cuồn cuộn. Rất nhanh, từng tia lửa thu nhập trong lò đan, động phủ phía trong nhiệt độ chậm rãi chậm lại. Hô! Đem đan lô thu vào trước mắt, Thẩm Luyện nhẹ nhàng phun ra một hơi thở, trên mặt lộ ra một vệt cười khổ thần sắc. Tiền bối, nhìn lâu như vậy ngươi muốn học luyện khí sao? Song chơi động phủ bên trong, hỏa quang lóe lên ở giữa lộ ra một đạo hư huyễn thân ảnh. Ngươi thần niệm so ta tưởng tượng bên trong nhạy cảm. Nhưng mà, nhìn thấy Tử Dương xuất hiện nháy mắt, Thẩm Luyện hai con mắt đồng tử hung hăng co rụt lại. Cam, Nguyên Anh liền là Nguyên Anh, khó lòng phòng bị a. Hắn gió thổi cỏ lay phù trận, yêu vật vật mạng lưới liên lạc, trận pháp tam trọng phòng ngự đều phòng bị không được. Thật đúng là lặng yên không tiếng động tới. Nguy hiểm đẳng cấp, tăng lên tới đỉnh cấp. Không đúng, ngươi nhỏ. Tiểu hữu lừa ta. Thẩm Luyện biến hóa thần sắc thu liễm rất nhanh, nhưng tại Nguyên Anh trước mặt sao có thể tránh đi qua. Chứa thật đúng là giống như một bộ than vãn bất đắc dĩ bộ dáng. Tử Dương một chút đi về phía trước mấy bước. Bắt đầu đánh giá Thẩm Luyện trong tay đan lô, lộ ra nồng đậm hứng thú. Tiểu hữu hay là luyện đan sư? Nguyên Anh lực, khủng bố như vậy. Không có trả lời Tử Dương nghi hoặc, Thẩm Luyện cảm khái một cái, hắn vừa mới liền là tại lừa dối Tử Dương. Bất quá hắn cũng nhìn ra, Tử Dương đối hắn luyện chế đan lô cùng thủ đoạn cảm thấy rất hứng thú, nếu không thật đúng là không nhất định lừa dối ra đây. Bên người đi theo một cái lão cuồng nhìn lén, thật sự là tuyệt. Trận pháp. Luyện khí, luyện đan. Nói xong, Tử Dương nghĩ đến phía ngoài nhìn thấy khôi lỗi, còn có khôi lỗi, tiểu hữu ngươi còn có cái khác lão phu không biết đến thủ nghệ sao. Nhìn tới tiểu hữu cũng là có đại tạo hóa người. Tử Dương trong lòng giờ phút này cũng suy đoán, hắn quan sát qua Thẩm Luyện xuất thủ, có mấy phần chắc chắn Thẩm Luyện không phải tông môn xuất thân tu sĩ. Nhưng này một thân tạo hóa lại từ đâu đến tới? Tinh thông đủ loại tu tiên bách nghệ, đây cũng không phải là cơ duyên vấn đề. Đến bao lớn ngộ tính. Tu hành tiền kỳ nhìn là linh căn, đến cuối cùng ngộ tính mới là trọng yếu nhất. Tử Dương càng nói, Thẩm Luyện trong lòng liền càng thêm muốn giết chết cái này lão gia hỏa. Không có cái khác, muốn trách thì trách Tử Dương đã có đường đến chỗ chết. Tiểu hữu, có muốn không chúng ta đi chung lục tậu một đạo tứ giai hậu thổ khế ước a? Lúc này, Tử Dương bất thình lình mở miệng tung ra một câu. Không biết thế nào, hắn bất ngờ có chút lạnh. Vù. Giờ khắc này, ngũ hành hạm từ bên ngoài hóa thành một đạo lưu quang bay tiến đến, đáp xuống Thẩm Luyện trong tay. Không phòng được, phòng bị cũng không có gì ý nghĩa. Hắn liền nạp khó chịu, Nguyên Anh thật như vậy lợi hại. Đây chính là hắn bản mệnh pháp bảo, tuy nói Thẩm Luyện cũng đã sớm dự liệu được giam không được Tử Dương, có thể Nguyên Anh thủ đoạn thế nhưng quá thần bí khó lường. Tại hắn thần niệm cảm nhận bên trong, Tử Dương lão quái Nguyên Anh còn thành thành thật thật tại trong động thiên ngồi xếp bằng. Tại cảm ứng được hắn thần niệm hạ xuống phía sau, còn hướng hắn chắp tay. Mặt trời lão tổ, tiểu hữu yên tâm, lão phu cái này thành thành thật thật đi giam lại, không lại lại thăm dò ngươi. Không có ý tứ gì khác, lão phu liền là hiếu kỳ tiểu hữu thủ đoạn. Tiểu hữu mới là có đại cơ duyên người. Động phủ bên trong Tử Dương thần niệm, hóa thành lưu quang vèo một tiếng chui vào trong động thiên, cùng bên trong Nguyên Anh hợp hai làm một. Nhớ ký tậu một chương tứ giai hậu thổ khế ước, có muốn không mua hai tấm củng cố một cái cũng được, tốn hao linh thạch lão phu ra, ta có thể ẩn nấp không ít đồ tốt. Tứ giai Tử Dương noãn ngọc, tứ giai thiên lôi hỏa thạch, còn có nửa cây bổ thiên chi, hẳn là đầy đủ luyện chế một mai kết anh đan. Tứ giai thiên vụ tiên trà, đây chính là ta từ trong lục địa cướp về, uống đằng sau nhiều nhất có thể tăng lên tam thiên trượng thần niệm. 4.000 năm dược linh bồ ngọc quả, thế nhưng là luyện chế Nguyên Anh sơ kỳ tiến giai Nguyên Anh trung kỳ phá giai đan chủ dược. 5.000 năm phần thanh minh lưu ly tô, không nói luyện chế thành đan dược, vẻn vẹn là sinh gặm đều năng lực tăng lên 5.000 trượng thần niệm. Vì sao Thái Nhất Tông lão mũi trâu muốn truy sát ta, cũng bởi vì này gốc 5.000 năm bảo dược, ta đem nó trốn tại. Thanh âm đàm thoại im bặt mà dừng, trong động thiên Tử Dương lão quái tựa như là lâm vào ngủ say một dạng, liền khí thức đều hạ xuống thấp nhất. Không thể không nói, Tử Dương lão quái là hiểu nhân tâm. Mẹ nó, nói thẩm luyện tâm đều động. 4-5.000 năm dược linh dược, phóng nhãn mỗi cái lớn tu tiên giới đều hiếm thấy. Đương nhiên, 4-5.000 năm dược linh cũng không phải là nói linh dược nhất định phải dài 4-5.000 năm, một số tông môn dược viên bên trong, lại lợi dụng linh thạch, trận pháp hoặc là linh dịch, gia tốc linh dược dược linh tích lũy. 4-500 năm, thậm chí 1-200 năm bồi dưỡng được ngàn năm dược linh dược cũng không tính cỡ nào lớn vấn đề. Nhưng linh dược vượt qua ngàn năm dược linh phía sau, mỗi một cái ngàn năm dược linh bồi dưỡng đều biết tăng lên một cái độ khó cấp bậc. Giờ đây tu tiên giới công nhận tốt nhất bồi dưỡng linh dược đất đai, liền là theo ngũ hành tiên cung bên trong đào móc ra ngũ sắc thổ. Này thổ có năng lực tại thời gian ngàn năm bên trong, phối hợp đủ loại linh thực bí pháp, bồi dưỡng được vượt tam thiên năm dược linh dược. Vượt 3.000 năm tứ giai linh dược, gần như đều tại Nguyên Anh Đại Tông cùng tu sĩ ở giữa lưu thông, ngoại giới gần như không lại lưu thông. Tử Dương lão già này tuyệt đối là cố tình. Tinh thần hoảng hốt một lát sau, thẩm luyện liền một lần nữa ổn định lại. Lão quái đây là đang cho hắn gài bẫy, gì đó 3.000 năm 4.000 năm linh dược, hắn một điểm đều thấy không thèm. Thực, chương 203, cầu tu 20 năm, thần thông tăng vọt 3. Mặc dù Tử Dương lão quái tự bế, biểu hiện ra không đang dòm ngó dáng vẻ, có thể thẩm luyện cùng không có yên tâm lại, hay là đem pháp bảo ném ra ngoài 30 dặm. Như Tử Dương loại này nổi tiếng bên ngoài lão gia hỏa, phòng tuyến cuối cùng không có như nhau. Tử Dương đã phát hiện hắn lại đủ loại tài nấu nướng, lại ẩn giấu đi cũng không cần như thế, lời tuy như vậy nói, có thể thẩm luyện cùng không có cam chịu. Suy tư một lúc lâu sau, lại cho mình tăng thêm một cái phòng ngự biện pháp. Không phòng được Tử Dương, còn không phòng được bản thân. Hắn trực tiếp lấy thần niệm phù dán ra một cái độc lập hơn một trượng căn phòng, bản thân đâm đầu lao vào. Lô đến, trước luyện đan. Vừa mới luyện chế tốt đan lô bị thẩm luyện nắm trong tay bắt đầu tế luyện lên tới, ngũ hành linh hỏa hóa thành một đầu hỏa long chui vào đan lô bên trong, đem lô bên trong linh cấm luyện hóa. Tam giai hạ phẩm tam văn thanh hư đan thẩm luyện cũng không phải là không có, đoạt lại hơn 40 chữ vật giới chỉ bên trong, hết thảy lật ra tam văn thanh hư đan 63 khỏa, nhưng không có một khỏa phẩm giai để hắn hài lòng. Dược lực tốt nhất một khỏa, miễn cưỡng xem như hạ đẳng phẩm chất bên trong tinh phẩm, đây là thẩm luyện hướng tốt nói, trong khoảng cách chờ phẩm chất cũng còn kém chút hỏa hầu. Có thể thấy kim đan cấp độ phía sau, cho dù là mỗi cái tông trưởng lão muốn ăn tốt phẩm chất đan dược cũng không dễ dàng. Tế luyện xong rồi đan lô phía sau, thẩm luyện đem thanh hư đan chủ dược tam diệp thanh hư thảo, còn có hơn 20 chủng phụ dược đem ra. Đây là hắn lần thứ nhất luyện chế tam giai đan dược. Hừng hực linh hỏa tại đan lô bên dưới cuồn cuộn, thẩm luyện đem linh dược từng cái đầu nhập bên trong lò luyện đan, động tác ở giữa có chút đứt quãng không làm sao thuận lợi. Rất nhanh, thanh sắc linh quang chiếu rọi tại phù lục gián chế đan lô phía trong. Tại đan dược luyện chế đến nửa đường thời điểm, động phủ nội khí lưu hưu hưu linh động một cái, xó xỉnh bên trong lộ ra Tử Dương thân ảnh. Chỉ bất quá hắn thân ảnh cực kỳ mơ hồ, cùng động phủ phía trong ánh sáng dung hợp ở cùng nhau. ánh mắt chiều lấy phóng xuất ra vạn thiên đạo thanh sắc ánh sáng phủ lục đan phòng nhìn lại. Quả nhiên là tam giai luyện đan sư. Vù, giờ phút này, chính tại ngưng luyện dược lực thẩm luyện, đã nhận ra bản thân phù lục đan phòng một góc nổi lên rất nhỏ ba động. Như sợi tóc rơi xuống, không tiếng thở nữa. Ngoá nó, lão Đông Tây. Lại một lần ra bị nhìn trộm, thần sắc hắn ở giữa cùng không có biểu hiện ra ngoài, như trước hết sức chăm chú nắm trong tay đan lô. Đối với Tử Dương nhìn trộm, thẩm luyện ngược lại trong lòng có chút cao hứng. Điều này nói rõ, hắn cái này tạm thời chế tạo phù lục đan phòng hay là hữu hiệu, Nguyên Anh cũng không phải không có kẽ hở. Sau đó tìm được càng tốt tư liệu sửa đổi một chút, cấp lão quái chứa phía trong. 1/500 năm phần tam diệp thanh hư thảo, thẩm luyện đi qua luyện chế đằng sau, hết thảy luyện chế được 7 khỏa tam văn thanh hư đan. Trong đó thượng đẳng phẩm chất 1 khỏa, bên trong đợi phẩm chất 2 khỏa, hạ đẳng phẩm chất 4 khỏa. Này dĩ nhiên không phải hắn thực lực chân chính, có thể dù là như vậy, như trước để một bên vụng trộm quan sát Tử Dương rất là kinh ngạc. Luyện chế xong rồi này lô tam văn thanh hư đan phía sau, thẩm luyện trực tiếp đem đan lô thu vào. Đan này ngoài mặt tràn ngập thanh mông được ánh sáng, có 3 mảnh lá cỏ đường vân. Tu chỉnh nửa ngày phía sau, thẩm luyện đem thượng phẩm đan dược một ngụm nuốt vào. Nháy mắt, viên đan dược lối vào phía sau trực tiếp tan ra, tạo thành một đầu thanh sắc đan dược nước lũ, chiều lấy thể nội dũng mãnh lao tới. Chỉ cảm thấy thể nội bị mênh mông dược lực tràn đầy, còn có ào ào ào thanh âm tại thể nội vang dội lên. Dược lực sinh ra thanh quang thấu thể mà ra, hắn lập tức đã vận hành lên công pháp, đem dược lực đưa vào kinh mạch bên trong. Pháp lực tại trong kinh mạch vận chuyển, mang lấy dược lực tràn vào trong đan điền, rất nhanh đan điền liền nổi lên óng ánh khắp nơi thanh quang. Thanh quang bên trong hiện ra điểm điểm càng thâm thúy hơn điểm sáng, không ngừng cùng ngũ sắc kim đan đụng vào nhau, sau đó bị kim đan đưa vào. Tam văn thanh hư đan dược lực cực vì to lớn, bốc lên mà tới dược lực hóa thành thanh quang, ngay tiếp theo thẩm luyện không gian chung quanh đều bị bao phủ. Đối với cái này, thẩm luyện chỉ có thể cực lực vận chuyển công pháp, đem dược lực một điểm điểm hóa vì tự thân pháp lực. Trong nháy mắt, 5 năm, bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 3, bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 2, thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1, bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 2, thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1. Động phủ bên trong, duy trì trạng thái tu luyện thẩm luyện, thủ ở bên ngoài phù lục đan phòng bởi vì hình ảnh thô ráp, đã theo trong đó đã nứt ra. Mà thời gian dài tu luyện không có nhúc nhích thẩm luyện, toàn thân trên dưới bịt kín một lớp cho bụi. Hô! Trong yên lặng, một tiếng oanh minh theo thẩm luyện thể nội vang dội tới, phủ lên hắn từ nơi sâu xa nghe được âm thanh. Mênh mông pháp lực như là đại giang, tại trong kinh mạch du tẩu cuồn cuộn, so với vừa mới tấn thăng kim đan lúc đó, thẩm luyện cảm giác pháp lực của mình tích lũy tăng lên gấp đôi. Vẫn như trước không có đạt đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong, chớ đừng nói chi là tiến giai kim đan trung kỳ. Thời gian 5 năm bên trong, hắn liên tục nuốt ta 13 viên tam văn thanh hư đan, hắn trung thượng phẩm 5 khỏa, trung phẩm 8 khỏa. Bởi vì phòng bị Tử Dương lão quái, thẩm luyện cũng không dám toàn bộ luyện thành thượng đẳng phẩm chất, tốt tại trung đẳng phẩm chất tam văn thanh hư đan tạp chất cũng không tính nhiều, cũng liền tốn nhiều chút thời gian thanh lý kinh mạch mà thôi. 5 năm qua, hắn cũng không phải toàn bộ đều trong tu luyện, có đôi khi cũng lại dừng lại hoạt động một chút, lĩnh hội ngũ khí triều nguyên công bổ sung pháp thuật. Đến mức Tử Dương lão gia hỏa, giữa hai người tiến vào ăn ý giai đoạn, song phương bày ra riêng phần mình thẻ đánh bạc, tạo thành lẫn nhau thèm đối phương thân thể cảnh tượng. Đương nhiên, nói một cách khác song phương đều biết đối phương bí mật, vô luận là ai trước bạo tạc, như vậy tu tiên giới đạo hữu nhóm, liền có thể đồng thời biết được hai người bí mật. Một cái theo thiên nam trung đại lục đến phía nam đại lục, nổi danh gậy quấy phân heo, đoạt không biết bao nhiêu tòa tông môn, bao nhiêu nguyên anh linh dược, bảo vật. Một cái toàn thân cất giấu bí mật, kiêm tu trận pháp, luyện đan, luyện khí, khôi lỗi kim đan tiểu tu sĩ. Phàm là để lộ ra đi. Liền sẽ có rất nhiều người lại yêu thích bọn hắn lão ca hai, đuổi tới trợ giúp thể diện. Dùng trên một sợi thừng châu chấu đều không đủ hình dung, hẳn là trên một sợi thừng nhím. Ngươi dám đâm ta, ta liền đâm ngươi. Hoạt động một phen phía sau, thẩm luyện một lần nữa về tới động phủ bên trong, lấy ra một mai ngọc giản. Đây là đến sau Tử Dương lão ma giao cho hắn ngọc giản, phía trong ghi lại chính là thần hồn bí pháp thiên đô diễn thần pháp tiền tam trọng. Có lẽ là đối hắn luyện đan thủ nghệ kinh động đến, lão quái tại hắn phục dụng cái thứ nhất đan dược sau đó không lâu, liền lại từ ngũ hành hạm động thiên chui ra, đem người này giao cho hắn. Bất quá, Thẩm Luyện cùng không có biểu hiện ra bản thân đã nhận ra lão quái nhìn trộm. Chương 203, cầu tu 20 năm, thần thông tăng vọt 4. Giao xong ngọc giản phía sau, Tử Dương lão quái liền một lần nữa trở lại động thiên bản thân giam giữ đi, từ đây thời gian 5 năm rốt cuộc không có xuất hiện. Đương nhiên, đến cùng ẩn hiện ra đây, Thẩm Luyện cũng vô pháp phán định, hắn tạm thời chế tạo phù lục đan phòng không bao lâu liền xảy ra vấn đề, không cách nào lại cảm ứng được lão quái thần niệm ba động. Ngược lại, coi như hắn không có ra đi. Lúc đầu, Thẩm Luyện rất muốn đem này mai ngọc giản vứt cho Tử Dương, hắn cũng không phải không có thần niệm bí pháp. Vẻn vẹn là theo kia hơn 10 vị kim đan tu sĩ chữ vật giới chỉ bên trong, hắn liền lật đến tứ môn thần hồn bí pháp. Đáng tiếc đi qua so đối phía sau, hay là Tử Dương lão quái cái này lợi hại. Không làm sao được, Tử Dương lão quái đây là muốn dùng linh dược cao cấp, cao dài bí pháp tới dẫn dụ hắn hợp tác. Thiên đô diễn thần pháp, ngày sau hóa phàm vì thực, tinh khí thần diễn. Thực, Thẩm Luyện thực muốn khóc chết. Lão quái tại này mai ngọc giản bên trong còn tăng thêm hắn trong quá trình tu luyện chú thích cùng cảm ngộ, kỹ lưỡng hơn giới thiệu mỗi một trọng tu hành quá trình bên trong cần chú ý hạng mục. Lão phu đối trời phát thệ, đưa tặng tiểu hữu này thần pháp tiền tam trọng, tuyệt không ý nghĩ xấu, nếu có nửa phần ý đồ xấu, tại chết tại thuế biến khí linh thiên kiếp dưới. Ngọc giản cuối cùng bộ phận, là Tử Dương lão quái tại trong động thiên cùng chỉ triều thiên phát thệ tràng cảnh. Thực. Cái này khiến Thẩm Luyện đều sinh ra cảm giác tội lỗi. Giống như thiên nam tu tiên giới người người kêu đánh làm sự tình chân quân, là hắn mà không phải Tử Dương. Tử Dương lão quái truyền thụ cho này môn pháp, so cái khác mấy môn tốt không biết bao nhiêu lần. Nếu như án thiên địa huyền hoàng tới phân chia lời nói, lão quái này môn bí pháp sợ là đủ đến thiên phẩm, mà theo chữ vật giới chỉ thu ra đây 4 bộ thần hồn bí pháp, tốt nhất cũng liền huyền phẩm hạ đẳng. Cơm đều bị đút tới bên miệng. Ăn hay là không ăn? Mấy năm này sau khi tu hành, tại thực lực tăng lên đồng thời, Thẩm Luyện thần hồn cũng có tăng lên, giờ đây thần niệm đã đạt đến 8,900 trượng 60 trượng. Trầm ngâm phía sau, hắn quyết định hay là tu thiên đô diễn thần pháp. Có Tử Dương lão quái giảng giải, lúc đầu cần mấy chục năm mới tham ngộ ngộ thiên đô diễn thần pháp, vẻn vẹn thời gian 2 năm, Thẩm Luyện đem phía trước tam trọng thông hiểu đạo lý. Thần niệm hải bên trong. Thần hồn tiểu nhân như bản tôn một loại ngồi xếp bằng, thân bên trên nổi lên từng vòng nhàn nhạt ngũ sắc thần niệm gợn sóng. Thiên đô diễn thần pháp đệ nhất trọng, đối ứng là luyện khí cấp độ, có thể tăng bức tu sĩ thần hồn 2 đến 3 lần. Đương nhiên, là luyện khí cửu trọng tu sĩ 2 đến 3 lần. Giờ phút này, Thẩm Luyện thần niệm hải ranh giới vị trí bắt đầu nho nhỏ khuếch trương, để hắn thần niệm phạm vi nhỏ khuếch trương đến 9,190 trượng, gia tăng lên 230 trượng tả hữu. Điểm ấy đối giờ đây Thẩm Luyện không tính là cái gì, nếu như đặt ở luyện khí cấp độ, vậy coi như tương đương kinh khủng. Dù là hắn hiện tại đã là kim đan cấp độ, này bí pháp như trước để thần niệm xuất hiện tăng lên, đủ để nhìn ra này môn thần hồn bí pháp phẩm chất cao. Thiên đô diễn thần pháp đệ nhị trọng, thần niệm gia tăng 500 trượng. Đệ tam trọng, thần niệm gia tăng 2.300 trượng. Tại Thẩm Luyện đem phía trước tam trọng diễn thần pháp tu luyện hoàn thành phía sau, đã lại qua hơn 1 năm thời gian. Mà hắn thần niệm cường độ đạt đến 1.1990 trượng. Kim đan trung kỳ tu sĩ thần niệm cường độ, tại 6.000 đến 1.2000 trượng ở giữa, giờ phút này Thẩm Luyện nói mình thần niệm BUSD đan hậu kỳ, không hề có một chút vấn đề. Vẻn vẹn chỉ là trọng tu một môn thần hồn bí pháp, liền để hắn thần niệm biên độ tăng trưởng hơn 3.000 trượng. Không chỉ như vậy, còn đối thần niệm có trình độ nhất định thuần hóa. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, bí pháp tốt xấu đối tu sĩ ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Đại tông môn ra đây kim đan tu sĩ, xa không phải tiểu tông môn kim đan có thể so đo. Đây là tiền tam trọng, kia đệ tứ trọng nguyên anh kỳ bên trong, chẳng lẽ lại còn năng lực biên độ tăng trưởng mấy vạn trượng thần niệm. Thu công đằng sau, Thẩm Luyện lắc đầu cười khổ, Tử Dương tuyệt đối là cố tình. Xong rồi. Lão già này phải cầm xiết hắn. Đem muốn lấy, trước phải cùng, đạo lý đơn giản như vậy hắn sao có thể không hiểu đâu. Thiên đô diễn thần pháp cũng không vẻn vẹn biên độ tăng trưởng cùng lớn mạnh thần hồn, còn bao gồm thần niệm cùng phòng ngự pháp, có thể nói cực kỳ toàn diện. Này nhưng so sánh năm đó cái kia sinh gặm đạo hữu ma công mạnh hơn nhiều lắm. Tu luyện xong diễn thần pháp phía sau, thẩm luyện lại một lần khai lò luyện chế tam văn thanh hư đan. Theo hãn hải bí cảnh ở bên trong lấy được linh dược, đầy đủ trước mắt hắn cảnh giới tu luyện sử dụng. Động một tí mấy năm bế quan tình huống, đối với kim đan tu sĩ tới nói 10 phần bình thường, thẩm luyện đắm chìm tại tu hành bên trong, thời gian cứ như vậy từng chút một trôi qua. Tại đầy đủ tam văn thanh hư đan phụ trợ xuống, lại qua 8 năm, tại tu luyện cùng lĩnh hội pháp thuật giao thế tiến hành xuống, cảnh giới của hắn cuối cùng tại tu luyện đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong. Trong đan điền, ngũ hành pháp lực ào ạt như hồ thủy ngân, nâng ngũ hành kim đan chậm rãi chuyển động. Viên đan dược bề ngoài tích xúc nồng đậm ngũ sắc đan khí, như là vân vụ bao phủ đan điền hải phía trên. Mặt khác, tại đan điền hải chỗ sâu nhất, kia đoạn côn hình dáng ngũ sắc linh căn bên ngoài, lại một lần sinh ra lơ thơ ngũ sắc linh vụ. Lúc trước hắn liền là dựa vào viên đan dược diễn sinh tinh thuần đan khí, cùng này một tia ngũ sắc linh vụ gia trì, mới vừa thủ tiêu Vân Lan. Những năm gần đây, thẩm luyện cũng sớm đã phát giác ra được, đan khí cùng linh căn bên ngoài linh vụ, tuy nói đều là năm màu hiện ra vũ khí hình dáng, có thể cả hai hoàn toàn không phải cùng một loại đồ vật. Quanh quẩn tại linh căn bên ngoài ngũ sắc linh vụ, khí tức càng thêm huyền diệu, nhưng lấy trước mắt hắn nhận biết tới nói, vô pháp để giải thích vật này. So với luyện đan, luyện khí thủ nghệ, đây mới là thẩm luyện căn bản nhất chỗ bí mật, tốt tại linh căn thuộc về tu sĩ nội liễm bí mật, cho dù là nguyên anh đều khó mà thăm dò. Cảnh giới tăng lên tới kim đan sơ kỳ đỉnh phong, thẩm luyện thần niệm cũng lại một lần nữa tăng lên, đạt đến 14.600 trượng, chân chính bước vào kim đan hậu kỳ thần niệm cường độ. Ngoại trừ cảnh giới cùng thần niệm tăng lên bên ngoài, hắn cũng đem ngũ khí triều nguyên công bổ sung 3 môn pháp thuật, xa cách tìm hiểu ra đây. 3 loại trong pháp thuật, thuần dương luyện chân hỏa hắn lĩnh hội nhanh nhất, đã đạt đến đệ tam trọng diễn sinh ra tinh khiết xích viêm chân hỏa. Dựa theo có quan hệ thuần dương luyện chân hỏa trong miêu tả, đệ tam trọng diễn biến ra đây hỏa diễm màu sắc càng đậm, uy lực liền càng cường đại. Nhưng hắn bởi vì thiên diễn ngũ hành pháp lực nguyên nhân, vốn phải là xích sắc xích viêm chân hỏa, ngoài mặt hiện ra một tia kim bạch chi sắc. Lúc đầu thẩm luyện ngũ hành pháp lực chất lượng, liền có thể so sánh Vân Lan này loại kim đan đại viên mãn chất lượng, giờ phút này thi triển thuần dương luyện chân hỏa cái này đạo pháp hậu phẫu, uy lực cũng so trước đó càng hơn một bậc. Nhưng cùng chân chính kim đan đại viên mãn so ra, thẩm luyện cũng có tự mình hiểu lấy, hắn sức bền bỉ không được. Triều nguyên kiếm thuật lĩnh hội thua ở thuần dương luyện chân hỏa, cũng không phải hắn đối kiếm thuật không có thiên phú, cái này đạo pháp thuật ban đầu đối với thiên phú yêu cầu cũng không phải là như vậy cao. Trước mắt, hắn đã làm đến ngưng luyện ngũ hành kiếm khí mức độ. Đến mức pháp thuật âm dương biến mới vừa vặn nhập môn, nhưng cái này pháp thuật uy lực cực lớn, là 3 loại trong pháp thuật tiềm lực cùng uy lực mạnh nhất. Ngoại trừ lĩnh hội này 3 môn công pháp bổ sung pháp thuật bên ngoài, thẩm luyện mặt khác lại tìm hiểu 3 môn. Một môn là trước kia liền tu hành ngũ hành cấm đoạt, mặt khác 2 môn là theo hãn hải thu hoạch chung chung lựa đi ra đế thính thuật cùng mắt đen kim quang thuật. Đằng sau này 2 môn thuộc về thiên môn pháp thuật, dùng đến nghe cùng nhìn. Quanh năm tháng dài tu hành cùng lĩnh hội, cho dù là kim đan tu sĩ lại cảm thấy tâm tình phẫn uất. Tại tấn thăng kim đan sơ kỳ đỉnh phong phía sau, thẩm luyện cũng nghỉ ngơi hơn nửa tháng thời gian, thuận tiện cho mình đổi một cái xào huyệt. Các ngươi 3 cái A, cũng ra đây hít thở không khí, luôn như vậy oa lấy tu hành cũng không được. Mới động phủ bên trong, thẩm luyện đem 3 đầu linh thú phóng ra. Nhiều năm dưới tu hành, đại hắc tu luyện xu hướng suy tàn lại một lần nổi bật ra đây, ngược lại là nhị vạn cái sau vượt cái trước, không chỉ tấn thăng đến nhị giai hậu kỳ, còn lại vượt qua đại hắc nhị giai trung kỳ. Đến mức tam thiên, như nhau tấn thăng đến nhị giai hậu kỳ. Chủ yếu là những ngày năm, thẩm luyện vào xem lấy bản thân, đem 3 cái tiểu gia hỏa nuôi thả, hắn nếu là hảo hảo bồi dưỡng lời nói, 3 cái tiểu gia hỏa chỉ định còn năng lực tăng lên một số. Chủ nhân, ta cảm giác lại có mấy khỏa yêu thú cấp 2 thi thể hoặc là yêu đan, ta liền có thể tiến giai nhị giai đại viên mãn. Nhị vạn bay nhảy 2 lần cánh, xông tới. Chủ nhân, ta cảm giác ta vẫn là không được. Đại hắc cái kìm rơi trên mặt đất, 2 cái lúc đầu nhô ra con mắt màu đen cũng tiêu nhỉu xuống. Thẩm luyện vỗ vỗ đại hắc sừng đen. Chờ làm xong trong khoảng thời gian này, hảo hảo cấp các ngươi điều trị, liền tam giai đều không phải là ra ngoài chẳng phải là ném ta người. Đại hắc ca, chủ nhân an ổn toàn bộ nhờ ngươi. Nhị vạn ghé vào đại hắc trước mặt, cằn nhằn. Phốc, nhị vạn nói đúng. Tam thiên phun cái bong bóng. Chương 203, cầu tu 20 năm, thần thông tăng vọt 5. Nhìn xem 3 cái linh thú cùng tiến tới, Thẩm Luyện bất ngờ nhớ tới, vươn tay chiều lấy búi tóc chỗ sâu chộp tới. Sờ soạng hai lần phía sau, lại sờ soạng hai lần. Mất rồi, lúc nào đi, hắn vậy mà không biết rõ. Nay trùng tử làm sao xuất quỷ nhập thần. Nửa tháng sau, Thẩm Luyện xếp bằng ở động phủ bên trong, lần này hắn ngược lại không tiếp tục đem Tử Dương ném ra. Đã nhiều năm như vậy, cần phải thăm dò cũng thăm dò. Trước mắt, hai người ăn ý xem như tiến vào thời kỳ trăng mật. Đương nhiên, Tử Dương lão quái trước rút thần hồn bí pháp biểu hiện ra thành ý, tiếp xuống hắn cũng phải lấy ra chút thành ý tới, nếu không lão quái nói không chừng sẽ trở mặt. Trong động thiên, Tử Dương lão quái như trước một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ, nho nhỏ nguyên anh bên trên lỗ thủng kết nối lỗ thủng, nhưng nhìn hắn thần sắc không hề để tâm. Thẩm Luyện nhưng là bắt đầu lĩnh hội thiên diễn ngũ hành độn thuật. Kim đan kỳ có thể lạc ấn đan đạo thần thông, hắn chuẩn bị đem chạy trốn độn thuật hóa thành bản thân đạo thứ nhất thần thông. Lúc đầu nha, tại vừa mới tấn thăng kim đan thời điểm, Thẩm Luyện còn đang do dự, là trước ngưng luyện độn thuật hay là ngưng luyện lôi pháp. Có thể đi qua hãn hải bí cảnh như vậy nháo trò, hắn cảm thấy có cái chạy trốn thần thông, chào ngài ta tốt mọi người tốt. Mặt khác, tăng thêm ngũ hành lôi pháp hắn còn không có thu thập đủ, chờ thu thập đủ lại ngưng luyện thành thần thông cũng không muộn. Kim đan tu sĩ ngưng luyện thần thông, liền là đem pháp thuật thi pháp quá trình, tiến hành thông hiểu đạo lý áp xúc tại trên kim đan. Dựa theo Thẩm Luyện tư tưởng, hắn này đạo độn thuật thần thông, tối thiểu nhất phải đem hắn trong chớp mắt thoát ra chỉ ít 300 dặm bên ngoài. Cái này 300 dặm cũng không hắn mò mẫm, mà là kim đan đại viên mãn bên trong tuyệt cường tồn tại, thần niệm có thể vượt qua 5 vạn trượng, liền là khoảng cách 300 dặm. Có thể nói 300 dặm là kim đan đại viên mãn giới hạn, cũng là hắn thấp nhất tiêu chuẩn, tốt nhất năng lực vượt qua 500 dặm mới tốt. Đương nhiên, nếu là ngàn dặm lời nói kia liền càng tuyệt. Nói như vậy, đối diện nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng có thể có lòng bàn chân bôi dầu lực. Kim đan thần thông uy lực cũng không phải vừa thành không đổi, theo tu sĩ cảnh giới tăng lên, thần thông uy lực cũng lại gia tăng. Hơn nữa liền xem như cảnh giới kẹt chết, có ít người cũng có thể hao phí thời gian kiến tạo, để thần thông tấn thăng tăng lên. Thiên diễn ngũ hành độn thuật. Thẩm Luyện lấy ra lúc trước đạt được tàn quyển, bất quá chuyện cho tới bây giờ với hắn mà nói, phía trên tàn khuyết bộ phận cũng không tính gì đó, hắn đã thông qua chiến lợi phẩm thu hoạch, đem thiếu hụt bộ phận bổ sung. Trời diễn thiên diễn, danh tự này đều nhất dạng. Thẩm Luyện trong lòng tự nói lấy, theo Tử Dương cùng lên đến phía sau, hắn liền lại không có cằn nhằn qua, có chuyện gì cũng là ở trong lòng tự quyết định. Không biết rõ ta thần thông thiên diễn ngũ hành vực, cùng kim đan thần thông có cái gì bất đồng. Một phen suy tư phía sau, Thẩm Luyện đâm đầu thẳng vào độn thuật thần thông hóa bận rộn bên trong. Kim đan thần thông chỉ có thể lạc ấn một lần, sau này muốn sửa đổi vạn phần khó khăn, nếu là tại ngưng luyện quá trình bên trong có thiếu hụt mất, vậy sẽ ảnh hưởng sau này uy lực tăng lên. Lúc đầu bình thường theo cảnh giới tấn thăng uy lực có thể tăng lên gấp đôi, có thể bởi vì ngưng luyện thành thần thông thời điểm xảy ra chút vấn đề, uy lực chỉ có thể tăng lên 9 thành, đây chẳng phải là quá thua lỗ. Nho nhỏ vừa thành nhìn như không đáng chú ý, có thể có thời gian kém liền có khả năng là này vừa thành. Mà thiên diễn ngũ hành độn thuật vốn là bao la vạn tượng, bao quát phương diện cực lớn, ngũ hành chỉ là một cái tổng cương, Thẩm Luyện cũng không có xem trọng mình có thể làm chú ý đến mọi mặt, chỉ có thể gắng đạt tới làm đến tận khả năng toàn diện. Lấy ngũ hành làm cơ sở, thêm vào độn thuật đủ loại huyền diệu, thêm lên tới bao quát biến hóa lấy ngàn mà tính, thậm chí vạn mà tính toán. Độn thuật dựa vào môi giới, càng là lấy thiên địa vạn linh làm cơ sở, giữa lẫn nhau lại có chuyển biến. Những này cần đồ vật quá nhiều, khiến cho Thẩm Luyện đều có chút nửa đường bỏ cuộc. Đương nhiên phương pháp đơn giản nhất cũng có, liền là dựa vào kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi vật làm môi giới. Có thể ngũ hành phía trong diễn biến hóa vô số. Thi triển độn thuật thời gian, không có khả năng chỉ là một mảnh sa mạc, một vùng biển mênh mông, vô cùng có khả năng trên đường biến ảo kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính linh vật. Những này cần tại trốn xa một nháy mắt, tiến hành phân biệt cùng ứng đối. Cũng may mà Thẩm Luyện kèm theo truyền thừa, bao quát luyện khí, luyện đan, khôi lỗi, trận pháp đủ loại, mỗi một loại truyền thừa đều tỉ mỉ giới thiệu đếm không hết linh vật. Đổi thành cái khác bất luận là một tu sĩ nào, đều làm không được phong phú như vậy nhận biết. Cái này khiến Thẩm Luyện làm lớn dám may mắn. Cử chỉ điên rồ rồi. Ngũ hành hạm trong động thiên, một bộ bản thân giam giữ bộ dáng Tử Dương, kỳ thực một mực tại chú ý Thẩm Luyện. Hắn thấy Thẩm Luyện theo đem hắn ném ra ngoài 30 dặm, đến bây giờ đặt ở động phủ bên trong, rõ ràng là hắn bỏ ra thực tình tạo nên tác dụng. Thực tình đổi thực tình, chiêu này vẫn được. Nhìn xem Thẩm Luyện một hồi nằm tại một hồi nằm sấp, một hồi đứng lên đi qua đi lại. Có đôi khi còn biết xông ra động phủ, tại núi rừng bên trong nhìn chằm chằm nào đó một khỏa cây ngẩn người thật lâu, còn biết vỗ cây gật đầu. Loại này không bình thường trạng thái, kéo dài đến như nhau thời gian 2 năm, cả người một bộ tóc tai bù xù bộ dáng, miệng bên trong niệm niệm lải nhải, nhưng nghĩ phải cẩn thận nghe cũng chỉ có thể nghe được hừ hừ ha ha thanh âm. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện cười ngây ngô. Hao phí thời gian 2 năm, hắn trên kim đan đã bị lít nha lít nhít bị phù văn cấp bao phủ. Những phù văn này lớn nhỏ không đều, bộ dáng bất đồng, có chút lớn giống như cỏ mộc sơn thạch bộ dáng, có chút nhỏ như ruồi trùng hạt gạo. Lít nha lít nhít chồng chất cùng một chỗ, đem ngũ sắc kim đan cấp đoàn đoàn bao vây lên tới. Mỗi một loại phù văn điệp ra tổ hợp, còn năng lực diễn sinh ra bất đồng ý cảnh. Cười ngây ngô một lát sau, Thẩm Luyện khôi phục lại, trong núi tìm một cái đầm nước nhảy vào đi rửa một chút, thuận tiện bắt hai đầu cá nướng. Tiền bối, tới ăn cá. Nhìn xem bị điên 2 năm, lập tức trải vuốt thành người bình thường Thẩm Luyện gọi mình, Tử Dương vèo một tiếng theo trong động thiên thoát ra một đạo linh quang, hiển hóa ra một đạo gầy còm bộ dáng lão đầu. Lão phu đã không có thèm ăn. Thẩm Luyện cũng mặc kệ hắn, đem hai đầu cá sau khi ăn xong, bắt đầu tĩnh dưỡng lên tới. 2 năm này tinh thần của hắn hao phí rất lớn, cần hảo hảo khôi phục một chút. 2 tháng sau, ủ rũ diệt hết Thẩm Luyện, thần niệm nội liếm hạ xuống trên kim đan. Chậm rãi tại đan điền hải trung chuyển động ngũ sắc trên kim đan, sáng lên một mảnh ngũ sắc dáng màu, hắn bên trên đếm không hết phù văn như là đang sống, xen lẫn du tẩu. Đem mỗi một mai phù văn thu hết cảm nhận, Thẩm Luyện điều động pháp lực chiều lấy kim đan mà đi. Hơn nữa, hắn còn điều động quanh quẩn tại linh căn vị trí ngũ sắc linh vụ. Phía trước cái đồ chơi này liền ra chỉ qua hắn pháp thuật công kích, hiện tại chính là thần thông sắp thành thời khắc, càng cần hơn ngũ sắc linh vụ ra một phần lực. Pháp lực tẩy lễ đồng dạng là một cái thời gian dài quá trình, cần để cho mỗi một mai phù văn đều thẩm thấu thuộc về chính Thẩm Luyện khí thức, dạng này mới có thể làm đến một ý niệm, thần thông thuần phát. 5 tháng như thoi đưa, vù, động phủ phía trong ngồi xếp bằng Thẩm Luyện, chói lóa mắt ngũ sắc linh quang trong đan điền lấp lánh mà lên. Độn, vèo một tiếng, hắn liền biến mất tại động phủ bên trong. Chương 204, đệ nhất kim đan thần thông ngũ hành thiên diễn đột 1. Dãy núi bên trong, một đạo lưu quang chớp mắt xuyên qua đất đá, nước bùn, rễ cây, bùn nhão, hài cốt các vùng, lập tức đụng vào một mảnh rộng lớn trong hồ lớn. Tí tách, yên lặng trong hồ nước nổ tung một mảnh thủy quang, Thẩm Luyện phát ra một đạo khàn giọng, tiếp lấy miệng bên trong liền rót đầy nước hồ. Pháp bào ở trên người thành bố điều, cơ thể ngoài mặt lộ ra nhỏ xíu vết dạn, có từng điểm óng ánh huyết châu thẩm thấu ra. Bối rối mấy hơi thở phía sau, hắn mới phản ứng được. Thẩm Luyện nhanh chóng đem huyết châu thu liếm, như trước có lờ thờ tơ máu tan tại trong hồ nước. Hắn đến cùng chui ra khỏi bao xa. Nội thị đan điền hải bên trong, ngũ hành kim đan bên trên linh quang ảm đạm, quanh quẩn tại kim đan bề ngoài đan khí đều hao hết, thật giống như lập tức bị móc sạch nhất dạng. Khó trách kim đan thần thông thuấn phát đằng sau, phải cần một khoảng thời gian uẩn dưỡng mới được. Vừa cẩn thận kiểm tra một chút nhục thân bên trên vết dạn, bình thường tới nói hắn liền xem như thi triển độn thuật thần thông, cũng không nên xuất hiện loại này nhục thân dạn nứt vấn đề. Mà xuất hiện loại vấn đề này nguyên nhân, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hắn trốn xa khoảng cách vượt ra khỏi bản thân mong muốn. 500 dặm, hay là 1000 dặm, hống. Tại Thẩm Luyện trầm ngâm thời điểm, nước hồ chỗ sâu vang lên gào thét, một đầu toàn thân mọc đầy nhục thứ, thể trạng có 2 trượng lớn nhỏ da đen yêu cá sấu, nghe được động tĩnh phía sau chạy đến. Nó là này phiến trong hồ nước bá chủ. Sau đó, liền bị Thẩm Luyện cất vào chữ vật giới chỉ bên trong, nhị giai trung kỳ yêu thú ngược lại có thể cho 3 ông chủ nhỏ ăn mặn. Tại hắn thoát ra hồ nước nháy mắt, hồ nước 4 phương 8 hướng thoát ra lít nha lít nhít thủy trung yêu thú, chiều lấy vừa mới địa phương chạy tới, từng cái một từng ngụm thôn vệ lấy phiến khu vực này nước hồ. Phốc phốc, có thể những này nước bên trong tiểu yêu thú mới nuốt lưỡng khẩu, từng cái một liền bắt đầu bạo thể mà chết. Huyết thủy nhanh chóng nhuộm đỏ phiến khu vực này, tiến tới lại hấp dẫn tới càng nhiều yêu thú. Cách xa hồ nước phía sau, Thẩm Luyện mở ra một tòa động phủ tạm thời dàn xếp lại, bắt đầu điều tức nhục thân bên trên thương thế. Nhục thể của hắn vốn là tam giai, vẫn như trước tại ngũ hành độn phát động thời điểm đâm vào thương thế, có thể thấy được vô luận làm gì đều cần một cái tốt thân thể mới được. Cái dạng này chỉ định không thể trở về đi. Nhưng muốn khôi phục nhục thân bên trên thương thế, Thẩm Luyện trước mắt cũng không có thích hợp dược thảo. Thể tu cùng pháp tu thuộc về hai loại con đường khác nhau, muốn nói thể tu sa sút trên thực tế sớm tại con đường này mở mang thời điểm, liền đã chú định. Thể tu khủng bố, ở chỗ chỉ cần tài nguyên đầy đủ là có thể rất nhanh xông lên bên trên tam giai, thậm chí tứ giai. Pháp tu 60 tuổi trúc cơ, thể tu có khả năng 20 tuổi liền có thể thối luyện đến nhị giai, đi đến quyền sụp đổ trúc cơ mức độ. Pháp tu này một bên 60 tuổi mới trúc cơ, thể tu 60 tuổi nói không chừng tại thiên tài địa bảo trồng chất xuống, đã sớm tấn thăng tam giai. Hiệu suất cao tu luyện hiệu suất xuống, là đối thiên địa linh túy vượt quá tưởng tượng tiêu hao. Kết quả là, thể tu liền không có. Cho tới bây giờ, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới thể tu số lượng đã là phượng mao lân giác. Giờ phút này, Thẩm Luyện liền tu bổ nhục thân chuyên môn đan dược cũng không có, chỉ có thể xuất ra thường quy linh dược tới dùng. Hắn chuẩn bị tu hành vài ngày sau, khai lò luyện chế một số liệu thương, tu hành, tăng lên thần niệm phương diện đan dược lại trở về. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua. Thẩm Luyện cảm ứng đến pháp bảo ngũ hành hạm vị trí, một đường tìm về bản thân động phủ. Cũng không trách hắn nhục thân nứt toác, hắn đo lường tính toán một cái, hắn ngũ hành độn thuật phát động đến địa phương, khoảng cách động phủ vị trí khoảng chừng 1.300 dặm. Khoảng cách này, tuyệt đại đa số nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng không có này cường đại thần niệm. Này đã viễn siêu hắn mong muốn. Lão phu còn tưởng rằng tiểu hữu không trở thể lại. Động phủ bên trong, Tử Dương theo trong động thiên chui ra, nhìn xem Thẩm Luyện mở miệng yếu ớt. Tiểu hữu thật đúng là thận trọng, loại thứ nhất kim đan thần thông lại là độn thuật, vượt qua 500 dặm đi. 590 dặm. Nghe tiếng, Tử Dương điểm gật đầu, trong lòng giữ im lặng, hắn không tin Thẩm Luyện khéo nói lời nói thật, chỉ định sẽ đối với hắn có giữ lại. Đem Thẩm Luyện nói khoảng cách thêm 3 thành, tính 800 dặm. Chớp mắt trốn xa 800 dặm, loại này độn thuật đặt ở nguyên anh tu sĩ thân bên trên không tính là gì, nhưng muốn đặt ở kim đan tu sĩ thân bên trên, cái này tương đương với tại thời khắc nguy cấp năng lực nhặt về một cái mạng. Thẩm Luyện thoát ra đi hơn nửa năm, nghĩ đến ở bên ngoài nhất định làm điểm không muốn để cho hắn biết đến sự tình. Đối với cái này, Tử Dương trực tiếp giả bộ như không biết, không quan trọng chỉ cần người bắt được. Cái khác đều là chuyện nhỏ. Nhìn Thẩm Luyện sau khi trở về xếp bằng ở động phủ phía trong điều tức, Tử Dương cũng không có lại tự chuốc nhục nhã, liền muốn một lần nữa hướng trong động thiên xuyên đi. Tiền bối thành thật đợi tại trong động thiên cũng không phải chuyện như vậy, không bằng ta luyện chế một bộ khôi lỗi, để cho tiền bối hưởng dụng. Lúc này, Thẩm Luyện bất ngờ mở miệng. Đã tạm thời thoát khỏi không xong này ra hỏa, Thẩm Luyện cũng không thể lão thu không quay về bản thân bản mệnh pháp bảo. Lão phu cảm thấy trong động thiên rất tốt, thanh tĩnh. Nhưng mà, Tử Dương nhưng không nguyện ý rời khỏi. Bản mệnh pháp bảo đối với tu sĩ tới nói tương đối quan trọng, một khi bản mệnh pháp bảo bị thương nặng, cũng sẽ ảnh hưởng đến tu sĩ tự thân. Hắn dù sao cũng phải nắm Thẩm Luyện một điểm đồ trọng yếu, bằng không, còn thế nào lại hợp tác xuống dưới. Đối với Tử Dương phản đối, Thẩm Luyện không nhìn thẳng, bắt đầu chuẩn bị cấp Tử Dương luyện chế một cái cư trú khôi lỗi. Một tháng sau, cạch. Động phủ phía trong vang lên một thanh âm, Thẩm Luyện đem một khối xích hồng sắc hình tròn tinh thạch, khảm trước mặt tiểu nhân trên trán, tức khắc xích sắc lưu quang từ nhỏ trên thân người sáng rõ lên tới. Đây là do tam giai ba sao đá lửa vì chủ thể chế tạo, lại khảm vào mười mấy loại đủ loại tam giai quáng tài làm phụ liều, tạo ra tổ hợp khôi lỗi. Liền là bộ dáng nha, chỉ có ba thước nhiều một chút, giống như là một cái tiểu đồng tử. Sau đó, Thẩm Luyện lại lấy ra gia thú. Sợi tơ, bắt đầu ở khôi lỗi thân bên trên may vá lên tới, rất nhanh một người mặc lông xù áo gia thú, mang lấy gia thú mũ tiểu hài xuất thế. Tiền bối, người đi vào liền phản lão hoàn đồng. Tử Dương ngoài miệng nói xong không cần, nhưng tại Thẩm Luyện luyện chế cỗ này khôi lỗi thời gian, trực tiếp theo trong động thiên bay ra ngoài, đứng ở một bên nhìn xem Thẩm Luyện chế tác. Lão phu đường đường bảy thước tu, há có thể xuyên ngoan đồng thân thể. Tiền bối xác định không nhìn. Ta ở đây khôi lỗi lồng ngực bộ phận khảm vào tam giai nguyên linh trận. Lại tại thể nội mô phỏng nhân tộc tu sĩ, mở ra kinh mạch cùng đan điền, khảm vào một khỏa giả đan, mô phỏng ra nhân tộc tu hành hệ thống. Dạng này có thể để tiền bối tại khôi lỗi bên trong, tiến một bước tẩm bổ thụ thương nguyên anh. Thôi đi, tiến khôi lỗi nào có trốn ở trong động thiên an toàn. Tử Dương như trước lắc đầu. Chẳng lẽ tiền bối đường đường nguyên anh, còn sợ bị tiểu bối thăm dò đến khí tức. Đắc tội với người quá nhiều, sợ muốn chết. Chương 204, đệ nhất kim đan thần thông ngũ hành thiên diễn đột 2. Nói rõ a, pháp bảo ta cần thu nhập đan điền uẩn dưỡng, làm sao có thể để tiền bối lâu dài cư trú. Lão phu biết rõ, nhưng chính là không được, trừ phi ngươi lấy thêm ra điểm trọng yếu đồ vật để lão phu ôm, không phải vậy lão phu trong lòng bất an. Thẩm Luyện xem như kiến thức, lần thứ nhất tìm tới nguyên anh tu sĩ, giống như này vô lại. Chờ tới trung thổ, không, có muốn không chúng ta trực tiếp đi tới Thanh Loan Tiên Thành tậu một chương tứ giai hậu thổ phù lục, đem hai ta quan hệ ổn định lại. Tiền bối, liền xem như Thanh Loan Tiên Thành có tứ giai hậu thổ phù lục, người cảm thấy ta năng lực mua sao? Thẩm Luyện mở miệng yếu ớt, hắn một cái kim đan tu sĩ đi tậu tứ giai phù lục, này không bày rõ ra tương đương với tiểu nhi phố xá sầm uất giữ kim. Người ta đều có bí mật tại trong tay đối phương, còn cầm giữ ngoại vật xem như thẻ đánh bạc một chút tác dụng không có. Hữu dụng, lão phu một mực đợi tại trong động thiên, tiểu hữu cũng không dám đối lão phu thế nào. Mắt thấy này lão gia hỏa khó chơi, Thẩm Luyện cũng không còn cách nào khác. Hoặc là nói già mà không chết là làm tặc, lão đông tây xấu tính, người nói sớm ngươi không tiến đi tiểu khôi lỗi a. Hết lần này tới lần khác hắn bận rộn hơn một tháng. Lão gia hỏa còn tại bên cạnh chăm chú nhìn một tháng, một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Sắp đến, hắc hắc, lão phu liền là chơi. Cái này quá không biết xấu hổ. Đem tiểu khôi lỗi ném ở động phủ một bên, Thẩm Luyện một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Lão gia hỏa coi là dạng này liền có thể nắm hắn, vậy coi như quá ý nghĩ hão huyền. Bản mệnh pháp bảo đối tu sĩ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, đặc biệt là loại này cùng một chỗ nghênh đón qua lôi kiếp pháp bảo. Theo độ phù hợp bên trên liền không phải phổ thông pháp bảo có thể so đo. Có thể đối Thẩm Luyện tới nói, mười mấy 20 năm không dùng pháp bảo cũng không có bao nhiêu vấn đề. Bút chướng này trước ghi lại. Một lần nữa ngồi xếp bằng xuống phía sau, Thẩm Luyện bình tâm tĩnh khí hai ngày, trong lòng lại cấp Tử Dương lão quái ghi một khoản. Lập tức, hắn lấy ra một ba phần bậc ngũ hành linh vật. Ngũ khí triều nguyên công tại kim đan cấp độ, cần ngưng luyện âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí đối với tu sĩ tới nói, cũng không tính là xa lạ ngoạn ý, hướng phổ thông nói, có nam tử nữ tu sĩ tu hành thải bổ pháp. Nam tử thải nữ, nữ thu thập nam tử chỗ nào cũng có. Những này thuộc về cấp thấp âm dương bổ sung, mà cấp cao âm dương nhị khí, nhưng là hóa ngũ hành thêm âm dương. Đương nhiên, giờ phút này Thẩm Luyện xuất ra ngũ hành linh vật, ngược lại không phải bởi vì ngưng luyện âm dương nhị khí, âm dương mà tới ngưng luyện là một cái dài dằng dặc tu hành quá trình. Hắn hiện tại chủ yếu là vì tăng lên bản thân bản mệnh linh khôi. Bây giờ, hắn đã là kim đan tu sĩ, có thể bản mệnh linh khôi vẫn còn tại nhị giai, thực lực có chút không theo kịp hàng. Nội thị bản thân ngũ tạng, năm vị linh khôi xa cách hóa thành một đoàn mịt mờ quang ảnh, quanh quẩn tại ngũ tạng phía trên. Dựa theo vạn linh tiên khôi thuật miêu tả, linh khôi cuối cùng hoàn toàn có thể lột xác thành tương tự thân ngoại hóa thân thần thông. Đem ngũ hành linh vật từng chút một luyện hóa, dung nhập bản thân bên trong. Điểm này Thẩm Luyện cùng không có tại phòng bị Tử Dương, ngũ linh căn tu sĩ luyện hóa ngũ hành linh vật tại bình thường bất quá, thuộc về cùng tu hành đan dược bổ sung. Từng sợi tinh thuần linh lực lặn vào thể nội, chậm rãi tiến vào ngũ tạng vị trí, bị linh khôi từng chút một hấp thu. Linh khôi cùng đã từng thể tu một dạng, tại thấp cảnh giới thời gian cũng không hiển hóa bình cảnh, chỉ cần đầy đủ năng lượng liền có thể không ngừng tăng lên thực lực. Tại tăng lên lấy ngũ hành linh khôi thời điểm, Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong cũng không có nhàn rỗi. Hắn tại tu hành vạn linh tiên khôi thuật bên trong bổ sung đoán hồn ngưng ti pháp, này pháp đệ nhất trọng có thể trợ giúp tu sĩ ngưng luyện hồn ti, gia tăng trưởng khống linh khôi phạm vi. Đây là Thẩm Luyện tấn thăng kim đan phía sau, lần thứ hai đọc qua vạn linh tiên khôi thuật truyền thừa nội dung. Không nghĩ tới thật là có kinh hỉ. Tại đoán hồn ngưng ti pháp đệ nhị trọng, có một môn tên là tiên khôi phân hồn quyết bí pháp. Tu hành này pháp phía sau, có thể phân ra một đạo phó hồn nhập chủ tiên khôi bên trong. Nhưng này bí pháp đằng sau còn có tỉ mỉ miêu tả, liền là phân ra phó hồn có xác suất diễn sinh độc lập ý thức, xuất hiện phản vệ phong hiểm. Chỗ xấu là rất khủng bố, nhưng cũng không phải là không thể lẩn tránh, đó chính là đừng cho phó hồn linh khôi thời gian dài độc lập với ngoài thân, giảm bớt ngoài ý muốn nổi lên phong hiểm. Nói như vậy, phân ra phân hồn vốn là chủ hồn phụ thuộc, muốn xuất hiện độc lập ý thức. Chỉ có nhận từ bên ngoài đến mê hoặc là nhận một loại nào đó thiên địa từ cực ảnh vang dội, hoặc là suy nghĩ bị ngoại giới điểm hóa. đến mức chỗ tốt, vậy coi như nhiều. Một khi phân ra phó hồn nhập chủ linh khôi, kia phía trước cần bên ngoài hồn ti cũng không cần, giảm bớt bị phát giác phong hiểm. Mặt khác, chia ra tới phó hồn hội cùng chủ hồn đồng bộ, chỉ cần đi qua rèn luyện, phó hồn linh khôi chiến lực năng lực đi đến bản thể chín thành. Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, Thẩm Luyện cảm thấy vẫn là phải tu phân hồn thuật, không vì cái gì khác, có cái này phân hồn thì tương đương với bản thân có độc lập phân thân. Bản mệnh pháp bảo, bản mệnh linh khôi, bản mệnh phù lục, bản mệnh trận pháp. Thẩm Luyện suy nghĩ không ngừng dọc theo, hữu nhất cái nguyên anh lão quái chăm chú nhìn hắn, hắn nhất định phải nhanh tăng lên thủ đoạn, giải quyết đi ra hỏa này mới được. Bằng không, ăn ngủ không yên. Vừa nghĩ đến đây, hắn bình phục tâm tình, bắt đầu yên tâm luyện hóa tới ngũ hành linh vật đến. Trước tiên đem khôi lỗi tăng lên tới tam giai, phân ra phó hồn lại nói. Nam Hải vực, Vân Thượng Tông, lúc ẩn lúc hiện sương mù phía dưới, một tòa kiếm phong sừng sững tại dãy núi ở giữa. Tòa này kiếm phong bốn phía hư không vặn vẹo, thỉnh thoảng có sáng chói cấm chế lóe lên một cái rồi biến mất, ngay tiếp theo tại tông môn phía trong tuần tra các tu sĩ, cũng từng cái một không dám tới gần nơi này khu vực. Kiếm phong phía trên, như nhau khắc rõ từng mai thổ hoàng sắc phù văn. Dưới núi trong một cái góc, hữu nhất đạo thân ảnh già nua xếp bằng ở mài rũa vân mây trên bệ đá, toàn thân khí tức giấu kỹ, không cảm ứng được mảy may khí tức. Kiếm phong bên trong là một tòa tản ra nhàn nhạt hàn khí động phủ. Động phủ phía trong gì đó bố trí cũng không có, nhưng tràn ngập một cỗ đám mây, những này đám mây theo bốn phía trong vách đá diễn sinh, lấy một loại chập trùng như gợn sóng hình dáng gợn sóng dâng lên. Tại đám mây giao hội địa phương, Vân Long ngồi xếp bằng, mặc cho vũ khí xuyên thấu qua trong cơ thể của hắn, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Nhìn như yếu ớt vũ khí, tại thấu thể mà qua thời điểm nhưng biến thành từng chuôi trong suốt lợi kiếm, tại thể nội xuyên tới xuyên lui, để Vân Long lông mày nổi gân xanh, đáp lên hai đầu gối bên trên bàn tay nắm chặt. Vân Long, ngươi cần gì như vậy? Nhìn thấy Vân Long trạng thái như vậy, kiếm phong ngoại chú thủ lão giả mở miệng. Hãn Hải bí cảnh vẫn lạc nhiều vị trưởng lão cùng đệ tử, liền Vân Lan trưởng lão đều vẫn lạc tại bên ngoài, đây là ta hẳn là tiếp nhận chịu phạt. Vân Long không có mở mắt ra, truyền âm đáp lại nói. Tông môn đã tra rõ, Vân Lan trưởng lão cùng Hãn Hải bí cảnh bất ngờ mở ra thoát không khỏi liên quan, việc này tông môn đã sớm làm ra phán xét. Mặt khác, bí cảnh linh thảo sự tình, đi qua lão tổ phán định, cùng Vân Lan mạnh mở bí cảnh không có quan hệ, hơn phân nửa là trùng hợp đụng vào nhau. Vô luận như thế nào, trưởng lão cùng đệ tử vẫn lạc, ta xem như phụ trách trưởng lão cần cấp tông môn một cái công đạo. Vân Long mở mắt ra nhẹ nhàng lắc đầu. Huống hồ, bên ngoài tin đồn ta có khả năng bị kia thần dị dễ cây phụ thể, ta trước mắt cũng vô pháp chứng minh. Vân Long, ngươi cử chỉ điên rồ. Kiếm phong bên ngoài trưởng lão than vãn một tiếng, Mặc Long lão tổ, còn có Huyền Âm Tông Nguyệt Âm lão tổ, đều đối ngươi tiến hành siêu hồn, hơn nữa ngươi đã trải qua tông môn vấn tâm trận khảo nghiệm, đã chứng minh thuần khiết. Tông môn trưởng lão đệ tử chết, ta cần cấp tông môn một cái công đạo. Vân Long chân nhân trầm giọng mở miệng, đợi ta hình phạt đằng sau, nhất định phải báo cửu oán. Ai, người ta Huyền Âm Tông Ngọc Hoàn chân nhân đã đến hơn 10 năm, người tốt xấu cũng ra đây nhìn một chút. Chương 205, gom lại 20 năm số liệu 1. Trong dãy núi, động phủ ở giữa. Thẩm Luyện xếp bằng ở trong động phủ, sắc mặt bình bình đạm đạm, để người nhìn không ra lại gì đó dị dạng. Tại trước người hắn, thu nhận sạch sẽ năng lượng ngũ hành linh vật, hóa thành bột phấn chất thành một cái núi nhỏ bộ dáng, thể nội ngũ tạng tích xúc ngũ hành năng lượng như là 5 cái chùm sáng chiếu sáng phủ tuyết khu vực. Chùm sáng bên trong, ngũ hành linh khôi tư tư hấp thu tinh thuần ngũ hành chi lực. Thần niệm hải bên trong, Thẩm Luyện thần niệm tiểu nhân ngồi xếp bằng, đoán hồn ngưng thi pháp đệ nhị trọng tiên khôi phân hồn thuật, hắn tìm hiểu sắp tới một năm cuối cùng là có điểm diện mạo. Phân hồn bắt đầu cần thần hồn tiểu nhân nứt ra một cái, đây cũng là không làm khó được hắn, hắn theo luyện khí cấp độ cùng nhau đi tới, tiếp nhận truyền thừa thời gian không biết rõ nứt ra bao nhiêu lần. Mặt khác, phía trước trốn xa ra ngoài thời điểm, Thẩm Luyện cũng ở bên ngoài luyện chế ra mười mấy lô đan dược, trong đó hữu nhất lô liền là dùng đến tu bổ thần hồn, hiện tại vừa vặn cần dùng đến. Phân hồn là một cái quá trình, cần theo tự thân chủ thể thần hồn bên trong rút ra một bộ phận xem như kiếp nổ, sau đó này tia kiếp nổ tựa như linh thảo một dạng sẽ xảy ra cọng mầm. Theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một cái bình ngọc, Thẩm Luyện ngay tiếp theo bình ngọc cũng nhét vào trong mồm, vận dụng pháp lực đem bình dung luyện trống không. Trong bình ngọc tam chuyển hồn nguyên đan, biến thành một đạo màu vàng sẫm nước lũ sông thẳng thiên linh chỗ, tràn vào thần niệm hải bên trong. Xếp bằng ở thần niệm hải bên trong tiểu nhân thừa cơ há hốc miệng ra, đem thần niệm năng lượng nuốt vào trong miệng, để tự thân hồn lực không ngừng tăng vọt. Rất nhanh, thần niệm tiểu nhân liền ăn thành một cái tiểu bàn tử. Mở. Trong chốc lát, thần niệm tiểu bàn tử hai tay liên tục đánh ra hơn ngàn đạo thần kỳ pháp ấn, theo pháp ấn vần quanh thân phía sau, một cỗ trong suốt vũ khí từ nhỏ trên thân người bay ra, quanh quẩn tại đỉnh đầu. Từng sợi vũ khí nhìn như lơ thơ, có thể theo thời gian trôi qua, trong suốt vũ khí dần dần nồng nặc lên, cũng bắt đầu chiều lấy thuần bạch chi sắc thuế biến. Chùm sáng gia tăng, mơ hồ trong đó bắt đầu lại bên trong diễn sinh ra nhân hình. Giờ phút này, thần niệm tiểu nhân trong tay thi triển thần dị pháp ấn cũng càng lúc càng nhanh, diễn sinh ra tới pháp ấn năng lượng tạo thành hợp thành từng cái một cổ quái phù văn, khắc sâu vào phía trên chùm sáng bên trong. Phù văn càng nhiều, diễn sinh ra đến hình người liền càng thêm rõ nét. Thậm chí về sau, diễn sinh ra tới nhân hình thể bên trong, còn có cùng loại với chân chính huyết nhục người kinh mạch, ngũ tạng. Nhưng chùm sáng bên trong xuất hiện nhân hình tuy nói cùng thẩm luyện rất giống, thậm chí cùng chân nhân cấu tạo so ra đều không kém, cũng không có thuộc về sinh mệnh ba động. Mà liên tục thi triển pháp ấn thần niệm tiểu nhân, cũng có cảm giác mệt mỏi. Thiếu Khuynh, ngay tại thi triển pháp ấn thần niệm tiểu nhân thân hình chợt trì trệ, phía trước ban đầu đáp xuống hắn bản thể bên ngoài quanh quẩn phù văn, lập tức phát sáng lên. Răng rác, phù văn như đao, tùy tiện ở giữa liền đem thẩm luyện thần niệm tiểu nhân từ trong xé mở. Thần niệm bị một phần hai mở, đau đớn lập tức tràn đầy toàn bộ thần niệm không gian, hơn nữa lan tràn đến nhục thân các nơi. Nứt ra thần niệm tiểu nhân ở giữa, một cỗ trong suốt tán phát linh tính năng lượng dâng lên, ngưng tụ thành một quả hạt châu màu trắng, xông lên phía trên diễn sinh ra tới nhân hình đánh tới. Hạt châu vào nhân hình hồn thể nháy mắt, một cỗ thuộc về thần hồn phải nắm giữ linh tính ba động, theo nhân hình hồn thể bên trong tràn lan ra đây. Có linh tính đằng sau, nhân hình hồn thể theo chùm sáng bên trong bò dậy, tự chủ làm ra cùng thần niệm tiểu nhân giống nhau bộ dáng. Hô hấp thổ nạp, duỗi cánh tay đi đứng, liền vừa mới thân thể bị phù văn xé mở đau đớn, cảm xúc đều giống nhau như đúc. Một phen thích ứng đằng sau, phân ra tới nhân hình hồn thể tản ra hồn lực ba động càng ngày càng mạnh, đã có thể xưng là phó hồn. Phó hồn cùng thẩm luyện ở giữa, có lít nha lít nhít thần hồn dây tóc tương liên, tản ra giống nhau khí tức. Tuy nói phó hồn phân ra ra đây, có thể trước mắt chỉ có thể coi là một cái trống rỗng, kế tiếp còn cần thời gian rất lâu ẩn dưỡng cùng tăng lên. Nhưng khó khăn nhất trình tự đều hoàn thành, chuyện kế tiếp cũng rất dễ dàng. Kim đan tu sĩ thời gian, qua cực nhanh. Hơn nửa năm đảo mắt mà qua, thẩm luyện tâm thần quy về thần niệm hải bên trong, điều động thần niệm tư dưỡng bản thân tân sinh phó hồn. Thời khắc này phó hồn đã biến đến cùng thần niệm tiểu nhân một loại lớn nhỏ. Bộ dáng cũng là tùy ý biến hóa, áo bào cũng là như thế. Đạo hữu, người này thân váy đẹp vô cùng. Thần niệm hải bên trong, thẩm luyện thần niệm tiểu nhân nhìn xem bên cạnh, mỹ mạo như thiên tiên, thân xuyên thải y nữ ảnh, còn tiện hề hề chắp tay. Trong chốc lát, họa phong đột biến. Nữ ảnh lóe lên liền biến thành lông chân đại hán, cười hắc hắc. Ca ca, ta cũng giống vậy. Ta này sợ là đến tu tiên giới bệnh tâm thần phân liệt. Thần niệm tiểu nhân tức khắc một cái giật mình, tự lẩm bẩm, đều là bản thân, có gì chơi vui, chỉ định là nghẹn quá lâu. Nháo thì nháo, thẩm luyện rất nhanh liền thu liếm bản thân ác thú vị, chuyện này là đánh chết cũng không thể ra bên ngoài nói. Nếu như có một ngày hắn bị người ta tóm lấy siêu hồn, vừa mới này một đoạn ký ức, tất nhiên là hắn trước khi chết cũng muốn xóa bỏ đi. Thuần khiết so cái gì đều trọng yếu. Tiên khôi phân hồn quyết thần dị vượt quá dự kiến. Dựa theo tu tiên giới truyền lưu liên quan phân hồn pháp, phân ra phân hồn tất nhiên sẽ ảnh hưởng chủ hồn, hơn nữa phân hồn phân ra đằng sau, cường độ cũng không lại tăng thêm. Nhưng thẩm luyện ngoại trừ tại thần niệm tiểu nhân nứt ra thời điểm thần hồn nhận lấy chút trùng kích, đằng sau liền rất nhanh khôi phục. Hơn nữa, phó hồn cường độ cũng đã đạt mới đến sắp tới 1.3 vạn trượng. Lại thẩm luyện nhìn tới, phó hồn tựa như là hắn chủ hồn chiếu dọi ra đây hình chiếu. Chủ hồn tu được tăng lên, phó hồn cũng sẽ tăng lên. Giữa hai bên giống nhau mà ra, nhưng không có khả năng lại dung hợp lại cùng nhau. Một khi hắn vẫn lạc lời nói, phó hồn cũng sẽ tiêu vong. Trái lại, phó hồn nhận trùng kích, chủ hồn lại sẽ không chịu ảnh hưởng. Đợi phó hồn cùng bản mệnh linh khôi kết hợp, nhất minh nhất ám, sẽ càng thêm an toàn. Phải nhanh một chút giải quyết Tử Dương lão quái. Nghĩ đến bên người đi theo lão gia hỏa, Thẩm Luyện vừa mới bởi vì dở hơi dẫn động khuấy động tâm tình, lập tức biến đến không mỹ lệ lên tới. Đối phó lão quái, ta thần niệm tối thiểu nhất muốn tới 3 vạn trượng, phối hợp phù lục mới có sức tự vệ. Đợi ta tấn thăng kim đan trung kỳ, thần niệm còn biết lần nữa tăng lên. Như trước đó nhục thân cường độ tiến thêm một bước lời nói, tiến giai kim đan trung kỳ cũng lại càng dễ, máu thịt bên trong cũng có thể tẩm bổ ra càng nhiều thần niệm lực. Tốt nhất là một nhóm tam giai thượng phẩm linh vật, tầng thứ này linh vật mới có thể đối nguyên anh lão quái có tác dụng. Vẫn là phải theo khoáng thạch tới tay, cái khác linh vật ta sợ là không dễ dàng làm đến. Trong lúc suy tư, Thẩm Luyện ánh mắt lóe lên, đã lâu bảng xuất hiện ở trước mắt. Thẩm Luyện, kim đan sơ kỳ đỉnh phong. Ngũ hành linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ viên mãn, không thể dung hợp. Thể chất, ngũ hành linh thể chưa giác tỉnh. Thần thông, thiên diễn ngũ hành vực. Thần niệm, 14.600 trượng 99. 7 dặm. Luyện khí tam giai hạ phẩm 21.451/70.000, không thể đột phá. Trận pháp tam giai hạ phẩm 34.154/70.000, không thể đột phá. Đan sư tam giai hạ phẩm 1.011/70.000, không thể đột phá. Phù sư nhị giai thượng phẩm 5.101/50.000, không thể đột phá. Khôi lỗi tam giai hạ phẩm 3.145/70.000, không thể đột phá. Ngự thú nhị giai thượng phẩm 4.312/50.000, không thể đột phá. Thần ngộ điểm 346. Cảm ngộ điểm 244.589. Chương 205, gom lại 20 năm số liệu 2. Bế quan 20 năm qua, tuy nói bên người có cái lão cuồng nhìn lén, nhưng tại lúc đầu bối rối phía sau, Thẩm Luyện đến sau cũng dần dần yên bình tâm tính. Hơn nữa, trong lúc này nên hắn cũng vận dụng cảm ngộ điểm, tăng lên một cái luyện đan thuật cùng khôi lỗi thuật. Trận pháp, phù lục. Cuối cùng, Thẩm Luyện ánh mắt đáp xuống hai loại thủ nghệ phía trên. Muốn thủ tiêu lão quái, nhất định phải dựa vào trận pháp cùng phù lục mới được. A, à, một ngày này, hào hào Thẩm Luyện đột nhiên chợt giật mạnh, lập tức ngã chổng vó nằm ở trên mặt đất. Gặp đây, trốn tại pháp bảo động thiên bên trong Tử Dương phân ra một tia thần niệm, biến thành quang ảnh đáp xuống động phủ bên trong. Tử Dương khẽ nhíu mày, Thẩm Luyện xuất hiện loại tình huống này đã không chỉ một lần, đối với cái này trong lòng của hắn có nhiều phỏng đoán. Các loại phỏng đoán bên trong, hắn đứng đầu khuynh hướng Thẩm Luyện là chuyển thế tu sĩ. So với chuyển thế, đoạt xá tính là gì? Chuyển thế người cần kinh nghiệm luân hồi sợ, còn muốn khám phá giấc mộng thai nghén, sơ qua kém một chút, liền biết bao phủ hoàn toàn tại trong luân hồi. Tin đồn luân hồi chuyển thế người nếu là liên tục tam thế vô pháp khám phá giấc mộng thai nghén, như vậy chuyển thế phía trước hết thảy cơ duyên tạo hóa liền đem triệt để trầm luân. Kết hợp Thẩm Luyện thời khắc này trạng thái, Tử Dương nghĩ đến một cái sự thực đáng sợ. Đó chính là Thẩm Luyện kỳ thực là tại tiếp thu chuyển thế trước ký ức. Điểm này cũng không phải suy đoán, chuyển thế tu sĩ cảnh giới quá cao, mà chuyển thế đằng sau thân thể yếu đuối, vô pháp lập tức chịu tải quá nhiều kiếp trước túc tuệ. Liền biết lại chuyển thế phía trước đem trí nhớ của mình phong cấm, sau đó chuyển thế phía sau mỗi khi đột phá nhất định cảnh giới, liền có thể giải phong một bộ phận trí nhớ kiếp trước. Càng là như vậy nghĩ, Tử Dương liền càng cảm giác bản thân rét run. Dù sao Thẩm Luyện biểu hiện ra ngoài đủ loại dị dạng, thật sự là rất giống. Hóa thần, hay là luyện hư? Hô hô, dù chỉ là một tia hồn niệm hình thành hình ảnh, Tử Dương ba động như trước biến đến phập phù lên. Giờ đây tu tiên giới, hóa thần liền đã đứng đầu nhất tồn tại. Muốn đột phá luyện hư cảnh giới, chỉ có phi thăng tới thượng giới. Nhưng thượng giới ở chỗ nào, Tử Dương cũng không biết rõ. Hơn 3.000 năm tu hành 5 tháng. Hắn cũng coi là đi khắp mặt đất bao la, đụng phải nguyên anh tu sĩ cũng có hơn trăm số, đủ loại bí cảnh càng là xông xáo không ít. Có thể lại hóa thần trước mặt, như trước như sâu kiến. Đến mức phi thăng, căn bản không phải hắn có thể hy vọng xa vời sự tình. Nhiều năm tu hành 5 tháng, hắn cũng là nghe qua một số tin đồn thất thiệt tin đồn. Truyền thuyết, lại đến xưa thời đại trung cổ, căn bản không có cái gọi là thượng giới, khi đó các tu sĩ có thể một mực tu hành đến tiên cảnh. Thậm chí tại thượng cổ thời đại thời điểm, tu hành cũng không có nhiều như vậy kiếp nạn, cũng chỉ có một thành tiên chi kiếp. Nhưng hôm nay thời đại, tu sĩ theo tấn thăng kim đan kỳ bắt đầu, mỗi một cảnh giới đều muốn kinh lịch một lần lôi kiếp tẩy lễ. Con đường tu tiên, càng phát gian nan. Vì tu hành đến cảnh giới cao hơn, các tu sĩ cũng chỉ có thể vắt hết óc, tự mở ra một con đường. Đến mức giờ đây tu tiên giới khắp nơi là Lão Lục, liền đoạt Xá Phong Đô cạo qua lên tới. Tối thiểu nhất là Luyện Hư. Nghĩ đến Thẩm Luyện không chỉ chiến lực mạnh mẽ, lại nhiều loại tu tiên bách nghệ thủ đoạn, Tử Dương tuy nói chưa từng gặp qua Hóa Thần Lão Tổ, có thể hắn cũng nghe qua Hóa Thần Lão Tổ uy danh. Nhưng Hóa Thần Lão Tổ liền xem như chuyển thế, cũng gần như không có khả năng có Thẩm Luyện như vậy tạo hóa. Giờ khắc này, Tử Dương nghĩ quá nhiều. Như suy đoán là thực, như vậy hắn phụ thuộc vào Thẩm Luyện, sẽ thu hoạch được quang minh thời gian tới. Nhưng, trong động thiên, yên lặng Nguyên Anh chợt hai con mắt ở giữa bung ra một vệt sắc bén, Luyện Hư chuyển thế lại như thế nào, hắn cũng không phải dọa lớn. Tam giai thượng phẩm trận pháp sư, tam giai hạ phẩm phù sư. Thẩm Luyện nằm tại động phủ phía trong giật giật lấy hồi lâu, cả người như là trá thi một dạng, thỉnh thoảng rung một cái. Không có cách nào lần này hắn một hơi thở tăng lên lưỡng đại thủ nghệ. Trận pháp tam giai thượng phẩm không phần 200.000 không thể đột phá. Phù sư tam giai hạ phẩm không phần 70.000 không thể đột phá. Cảm ngộ điểm 51.141. Tam giai hạ phẩm tăng lên tới tam giai trung phẩm, cần cảm ngộ điểm 7 vạn, mà trung phẩm tăng lên tới thượng phẩm thì cần muốn 10 vạn cảm ngộ điểm. Tấn thăng tứ giai càng cần hơn 20 vạn cảm ngộ điểm. Lại Thẩm Luyện trong dự đoán, hắn phù sư cảnh giới tối thiểu nhất cũng muốn tăng lên đến tam giai trung phẩm, dạng này thông qua thiên diễn pháp lực uẩn dưỡng phía sau, phù lục như nhau liền có thể bộc phát ra tam giai thượng phẩm uy lực. Đương nhiên, nếu là cũng có thể tăng lên tới tam giai thượng phẩm, vậy thì càng tốt hơn. Dựa theo trước mắt đến xem, cũng là không phải là không thể hoàn thành sự tình. Nếu như phù lục cùng trận pháp đều đạt đến tam giai thượng phẩm, tăng thêm hắn lại đề thăng đến kim đan trung kỳ, hắn liền có thể tuốt một cái Tử Dương. Tam giai linh mực, nghĩ đến linh mực, Thẩm Luyện khẽ nhíu mày, tốt tại hắn rất nhanh liền bình phục xuống tới. Đừng hốt hoảng, ổn định từng bước một đến. Trong nháy mắt, 3 năm qua đi. Trong núi rừng, Thẩm Luyện hóa thành lưu quang hướng đông mà đi. Trước mắt hắn vị trí là Vạn Sơn Vực. Vạn Sơn Vực vực như kỳ danh, toàn bộ địa vực hơn 90% đều là dãy núi, dư lại vừa thành là bồn địa. Mà này phiến trùng điệp sơn vực cũng là Thiên Trụ Sơn Mạch một bộ phận, quá lâu phía trước phiến địa vực này cũng sản xuất khoáng thạch, chỉ bất quá đến sau bị đào rỗng. Dần ra, những này bị đào rỗng địa vực liền thành các tu sĩ nơi tụ tập, biến thành Vạn Sơn Vực. Thẩm Luyện tới trước đến một tòa tên là Sơn Thanh Thành Trì, làm rõ ràng bản thân vị trí cụ thể, sau đó một đường hướng đông, chiều lấy Thiên Trụ Sơn Mạch chỗ sâu mà đi. Lão phu tại Thiên Trụ Sơn mở ra mấy cái vật tư điểm, phía trong cất giữ không ít tài nguyên, tiểu hữu nếu là có cần có thể nói. Nhìn Thẩm Luyện chiều lấy Thiên Trụ Sơn chỗ sâu khu mỏ quặng mà đi, Tử Dương ngoi đầu lên ra đây lần nữa triển hiện bản thân tài đại khí thô. Nhiều năm qua, hắn một đường cướp đoạt đồ vật quá nhiều, ngoại trừ bản thân cần linh vật bên ngoài, dư lại quá nhiều linh vật đều bị hắn xa cách giấu đi. Đến mức là gì không có bán ra, thứ nhất là bị mỗi cái tông nguyên anh cắn thật chặt, thứ hai có nhiều thứ một khi xuất thủ liền biết bại lộ thân phận. Tiểu hữu, không nên nhìn lão phu đoạt nhiều đồ như vậy, nói thật, ngoại trừ thường ngày tu luyện dùng linh thạch cùng linh dược bên ngoài, dư lại ta một kiện cũng không có động a. Tử Dương Nguyên Anh mặt mo một khổ, đưa ra một đầu ngón tay khoa tay. Thực một kiện cũng không dám dùng a. Thẩm Luyện chuyến này đi về hướng Đông Thiên Trụ Sơn khu mỏ quặng mục đích chỉ có một cái, đó chính là trở về Vân Thượng Chủ khoáng thành. Năm đó, hắn chuẩn bị tấn thăng kim đan thời điểm, theo khu mỏ quặng ra bên ngoài chạy trốn. Có cái nữ kim đan đạo hữu cho hắn một khối linh mộc thụ tâm, nhờ vào đó để nhục thể của hắn đột phá đến tam giai. Linh mộc thụ tâm thế nhưng là đồ tốt ga, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cũng là này khối linh mộc thụ tâm, để hắn tại thần niệm đi đến sắp tới 1.5 vạn trượt, vẫn không có xuất hiện nhục thân chịu tải không được thần hồn vấn đề. Vì tấn thăng kim đan trung kỳ thời điểm, năng lực tẩm bổ càng nhiều tinh khí thần hóa thành thần niệm, cũng vì không còn xuất hiện thần hồn quá mạnh, nhục thân vô pháp chịu tải vấn đề. Vì vậy, Thẩm Luyện chuẩn bị đi bái phỏng một cái năm đó vị kia đạo hữu. Chương 206, xảo trá bắt chẹt. 1. Theo Vạn Sơn vực đến Vân Thượng Chủ khoáng thành, nơi đây khoảng cách vượt qua hơn 200.000 dặm, Thẩm Luyện đầu tiên là hướng đông tiến vào Vạn Sơn vực Kỳ Sơn tông trưởng khống khoáng thành, tiện đường hỏi thăm một chút tin tức. Không nghĩ tới, năm đó hắn rời đi thời điểm ma loạn, đến bây giờ còn không có bình định. Này hơn 20 năm gần đây, khu mỏ quặng ma loạn càng ngày càng nghiêm trọng, năm đó Uyên Linh lão ma tại khu mỏ quặng lập Thâm Uyên Ma Tông. Nhiều năm qua, Vân Thượng Tông chiêu mộ dưới trướng Kim Đan Tông môn, đối Thâm Uyên Ma Tông phát khởi 3 lần chinh phạt, đánh chết ma tu nhiều vô số kể, vẫn như trước không có tiêu diệt Thâm Uyên Ma Tông. Thâm Uyên Ma Tông ngược lại tại Vân Thượng Tông vây quét xuống, càng diệt càng lớn, hắn tông chủ Uyên Linh lão ma càng là tại 10 năm trước tiến giai Kim Đan đại viên mãn. Ngắn ngủi bất quá vài chục năm, liền theo Kim Đan hậu kỳ tấn thăng Kim Đan đại viên mãn, dạng này tu hành tốc độ có thể nói là đem các vị chính đạo tông môn Kim Đan tu sĩ bị hù dọa. Năm đó lão ma tại Kim Đan hậu kỳ thời điểm, liền đả thương Vân Thượng Tông Kim Đan đại viên mãn tu sĩ, mà tại tấn thăng Kim Đan đại viên mãn phía sau, uy thế càng thêm đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liên lụy địa bàn cũng không tại giới hạn tại Vân Thượng Tông khu mỏ quặng phạm vi, mà là tại Thiên Trụ Sơn khu mỏ quặng mọc lên như nấm, liên lụy khu mỏ quặng xung quanh mấy cái địa vực. Căn cứ trước mắt truyền lưu tình báo, ngắn ngủi 20, 30 năm bên trong, Thâm Uyên Ma Tông tựa như là quả cầu tuyết một dạng nhanh chóng tăng vọt. Dưới trướng ngoại trừ Uyên Linh lão ma cái này tông chủ ngoại, ma tu kim đan số lượng đã vượt qua 30 vị, càng có 3 vị kim đan hậu kỳ lão ma xem như hắn tay sai. Đến mức giả đan cấp độ ma tu kia liền càng nhiều. Phóng nhãn tại tu tiên giới bên trong, muốn nói trời đứng đầu hoa, tính cách đứng đầu cổ quái cố chấp, đủ loại đam mê nhiều nhất liền là giả đan tu sĩ nhóm người này. Bởi vì thiên lộ đoạn tuyệt, để những người này tâm lý càng thêm vặn vẹo, nếu là lúc này lại bị dẫn vào ma đạo, kia có thể nói là cường cường liên hợp. Bước vào ma tu con đường tu sĩ, gần như không có còn có thể bảo trì bản tâm, một khi bắt đầu đối đồng đạo móc tim móc phổi, như vậy thì sẽ không có cách nào tự kiềm chế xa vào trong đó, tựa như là cử chỉ điên rồ nghiện một dạng, sẽ chỉ càng lún càng sâu. Không có cách, ma tu con đường so với bình thường tu tiên đường tới nói phải nhanh không ít, đặc biệt là linh căn tương đối kém sức lực tu sĩ, một khi thể nghiệm ma tu tu hành tốc độ, liền biết rốt cuộc không dừng được. Tại tu hành quá trình bên trong, dần dần liền biết bị huyết tinh thôn phệ, tâm lý biến đến vặn vẹo, thần niệm cũng lại xuyên vào huyết tinh, càng thêm biến thái lên tới. Tu tiên giới ma tu tựa như là cỏ khô một loại một lứa lại một lứa, làm sao cũng cắt không sạch sẽ nguyên nhân, chính là ở đây. Uyên Linh lão ma tại Thiên Trụ Sơn khởi sự, đối với phiến khu vực này tiềm tàng lên tới tu hành ma tu tới nói, quả thực tựa như là nghênh đón xuân kỳ, từng cái một ùn ùn nhảy ra đây. Tại Uyên Linh lão ma chỉ huy ma tông, lập tức liền theo Vân Thượng Tông trưởng khống địa bàn, cắm vào những tông môn khác trưởng khống khoáng thành khu vực thời điểm. Lúc đầu nhìn Vân Thượng Tông chê cười mỗi cái tông, trực tiếp liền không cười được. Mấy thập niên, đem một cái kim đan trung kỳ lão ma diệt thành kim đan đại viên mãn không nói, còn đem chiến hỏa dẫn tới toàn bộ khu mỏ quặng các nơi. Vân Thượng Tông người mẹ nó là chơi ma đâu? Hay là đang chơi chúng ta? Một đường hướng Vân Thượng chủ khoáng thành cản thẩm luyện, trên đường cũng kiến thức đến ma tu rối loạn, mấy ngày ngắn ngủi bên trong hắn tại dãy núi bên trong, đụng phải sáu tới cùng ma tu tương quan chém giết. Đương nhiên, hắn trực tiếp một độn mà qua. Trúc cơ, luyện khí cấp độ nhỏ đấu pháp, cũng không có gì nhìn. Nhưng mà, tại hắn một đường đuổi tới Vân Thượng chủ khoáng thành thời điểm. Một cái tin tức kinh người truyền đến. Do Vân Thượng Tông, Kỳ Sơn Tông, Huyền Âm Tông, Thái Nhất Tông, Đông Thắng Tông mấy tông liên hợp tạo thành diệt ma đại đội, tại Thiên Trụ Sơn cử tượng phong hạ nhất giờ tiêu diệt Thâm Uyên Ma Tông hơn 20 vị kim đan lão ma, mặt khác đánh chết giả đan, trúc cơ tu sĩ vô số. Thâm Uyên Ma Tông tông chủ Uyên Linh lão ma, trọng thương không biết tung tích. Tàn phá sắp tới 30 năm khu mỏ quặng ma loạn, tại mỗi cái tông liên hợp xuất thủ bên dưới cuối cùng bình định. Khác, mấy tông liên hợp hạ đạt giết ma lệnh, hiệu triệu khu mỏ quặng tu sĩ thanh trừ dấu ở khu mỏ quặng bên trong tu ma, hơn nữa có phát hiện Uyên Linh lão ma tung tích người, đem có trọng thưởng. Vân Thượng chủ khoáng thành. To lớn trong thành trì bên ngoài, qua lại tu sĩ được sắc vội vàng, tuyệt đại đa số đều là kết bạn mà đi. Tuy nói Thâm Uyên Ma Tông bị tiêu diệt, nhưng ma tông dưới trướng lâu la còn có quá nhiều, như trước phân tán tại Thiên Trụ Sơn các nơi, đối với phổ thông tu sĩ tới nói đồng dạng là mầm họa lớn. Khoáng thành nội, một chỗ rượu bỏ, Thanh Mộc Tông, xem như kim đan tiểu tu thẩm luyện chứa thành một cái trúc cơ đại tu, ánh mắt đánh giá tòa này khoáng thành. Lại tới đây, hắn dễ dàng liền được mình muốn tin tức. Năm đó hắn chạy trốn thời điểm, ngăn lại hắn vị kia giả bộ nai tơ người nữ chân xưng là Thanh Nghi chân nhân, chính là Thanh Mộc Tông kim đan trưởng lão. Cái này Thanh Mộc Tông hết thảy có 2 vị kim đan chân nhân, tông môn đầu tu là Thanh Nghi chân nhân sư huynh Thanh Mộc chân nhân, có kim đan trung kỳ thực lực. Cái này tông môn tu hành pháp môn cùng linh thực có quan hệ, bước vào tu hành đường thời điểm cần luyện hóa một gốc bản mệnh linh thực. Tuyệt đại bộ phận bình thường mới vào kim đan tu sĩ thọ 500, theo thực lực tăng lên tới kim đan đại viên mãn, tuổi thọ sẽ tăng lên tới 1000 tuổi tả hữu. Nhưng Thanh Mộc Tông tu sĩ là nổi danh sống lâu, đời trước tông môn đầu tu, cũng chính là Thanh Nghi cùng Thanh Mộc Sư Tôn, mới kim đan hậu kỳ liền sống hơn 1,200 năm. Mà Thanh Mộc Tông khai sơn tổ sư tu hành đến kim đan đại viên mãn, sống hơn 1500 tuổi, có thể so nửa cái nguyên anh thọ nguyên. Có thể sống mới là bản sự. Giờ phút này, Thẩm Luyện đối Thanh Mộc Tông có chút hứng thú. Khó trách năm đó Thanh Nghi có thể xuất ra linh mộc thụ tâm loại nào bảo vật, linh mộc thụ tâm cùng bình thường linh dược sinh trưởng quy luật bất đồng. Bình thường linh dược 2000 năm năm tháng, tối thiểu nhất cũng phải là tam giai thượng phẩm linh dược, nhưng khi đó hắn luyện hóa kia mai phẩm giai chỉ ở vào tam giai trung kỳ. Này cũng nói linh mộc thụ tâm góp nhặt dược lực, so bình thường linh dược sinh trưởng tốc độ muốn chậm. Thanh Mộc Tông sơn môn cũng không tại khu mỏ quặng, mà là tại Nam Hải vực Thanh Mộc Cốc, Vân Thượng Tông chinh phạt Thâm Uyên Ma Tông chiến sự, Thanh Mộc Tông Thanh Mộc chân nhân nhận lấy chiêu mộ, mà Thanh Nghi chân nhân nhưng là quay trở về tông môn tỏa trấn. Tại Vân Thượng Tông làm rõ ràng tình huống phía sau, Thẩm Luyện lặng lẽ rời đi khoáng thành, một đường chiều lấy Thanh Mộc Nhai mà đi. Thanh Mộc Cốc, mênh mông vô bờ bình nguyên bên trên, thành trì san sát, tại hoang nguyên cuối cùng một mảnh chập trùng xanh ngắt sơn mạch bàn nằm ở trên mặt đất. Bên trong dãy núi này màu xanh biếc, xa so với những phương hướng khác bên trên cỏ cây càng thêm xanh ngắt ướt át, tựa như là khảm vào trên đại địa một khối bích ngọc. Sơn mạch tạo hình quá kỳ lạ, vừa vặn tạo thành u hình sơn cốc, tại miệng sơn cốc hai bên ngọn núi càng nguy nga, một tòa thành trì cứ như vậy xây dựng ở nơi miệng hang. Thành trì bên ngoài hoang nguyên bên trên, dòng sông tung hoành, linh mễ mầm chập chờn, gió thổi qua tới tạo thành liên miên lục sắc bọt nước. Lối đi dọc ngang trên đường nhỏ, khắp nơi đều được sắc vội vàng bận rộn tu sĩ, so với ngoại giới hỗn loạn, nơi này ngược lại là hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Cái này tông môn không tệ. Thẩm Luyện đi tại linh điền bên ngoài trên đường nhỏ, hoàn cảnh bốn phía để hắn quá thả lòng. Cùng lúc đó, tại Thanh Mộc thành nội, một đạo gầy còm bộ ra dáng tu sĩ trẻ tuổi đi vào treo Thanh Mộc tấm biển thanh sắc trong chúc lâu. Đạo hữu xin hỏi. Đối diện đi tới gã sai vặt còn chưa mở lời, cũng cảm giác thấy hoa mắt, liền phát hiện nghênh tiếp khách nhân biến mất. Ừm. Gã sai vặt hung hăng hơi chớp mắt, chẳng lẽ là ta hoảng hốt, nhìn tới đêm nay về nhà hay là chia phòng ngủ đi, cọp cái mỗi ngày muốn cho ăn cơm thực ăn không tiêu. Chương 206, xảo trá bắt chẹt. 2. Ngươi. Thanh Mộc lầu lầu 5 gian phòng bên trong, trưởng quỹ Mộc Nguyên ngay tại kiểm kê lấy sổ sách, bất ngờ phát hiện nhiều một thân ảnh. Một tia khí tức tùy theo áp đảo trên người hắn. A, kim đan tu sĩ. Mộc Nguyên tinh thần chấn động, chỉ cảm thấy kinh khủng uy áp áp hắn có chút thở dốc không được, cái trán mồ hôi lập tức liền rỉ ra. Tiền bối, Thanh Nghi ở đâu, nói cho nàng lão bằng hữu tới chơi. Nhìn xem trước mặt mồ hôi chảy dòng nhỏ giả đan, Thẩm Luyện đem bản thân thả ra một tia khí tức thu hồi lại. Khi dễ tiểu tu sĩ không có gì ý tứ. Tiền bối tìm Thanh Nghi trưởng lão. Cảm thụ được uy áp tán đi, Mộc Nguyên một lần nữa thư hoãn một cái thân thể, này khí tức quá kinh khủng, cho dù là trưởng môn Thanh Mộc chân nhân cũng không có khủng bố như vậy khí tức. Thanh Nghi trưởng lão lúc nào làm quen bằng hữu như vậy? Tiền bối chút phía sau, ta lập tức truyền tin Thanh Nghi trưởng lão. Mộc Nguyên theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một mai ngọc phù, đang chuẩn bị truyền tin thời điểm lại phát hiện ngọc phù lóe lên một cái rồi biến mất, bay đến giữa không trung. Ngọc phù tách ra thanh quang. Mấy hơi thở sau có thanh lãnh thanh âm truyền ra. Gì đó sự tình, trưởng lão. Mộc Nguyên chân nhân nhìn Thẩm Luyện một cái, nghĩ đến làm sao mở miệng. Hơn 20 năm không gặp, đạo hữu mạnh khỏe a. Lúc này, Thẩm Luyện mở miệng. Ngọc phù bên kia thanh âm trì trệ, một lát sau. A, một tiếng phá âm rít gào vang dội lên. Ngươi, là ngươi thực trở về. Thanh Mộc Cốc chỗ sâu. Một tòa do cổ thụ mở ra đây bên trong nhà gỗ, Thanh Nghi chân nhân khóe miệng run rẩy, sắc mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Xong rồi, liền biết những này đại tông tu sĩ có thù tất báo. Làm cái gì? Một trận bối rối phía sau, Thanh Nghi nhanh chóng lật ra một mai truyền tin ngọc đơn giản. Sư huynh, cứu mạng. Sư huynh, hắn. Cái kia người thực trở về. Làm cái gì? Đón lấy, nàng liên tục hít sâu muốn đè xuống trong lòng thở dốc. Sư muội không cần kinh hoàng, này người nếu như thật muốn trả thù đã sớm đối tông môn xuất thủ, lần này tới sợ là ngươi lần trước xuất ra linh mục thụ tâm để hắn tới lòng tham. Không bao lâu, truyền tin ngọc phù bên trong nghĩ tới Thanh Mộc chân nhân lời nói. Ta không có hoảng, ta không hoảng hốt, ngươi trước ổn định hắn, sư huynh ngay tại chạy về tông môn trên đường. Thiên trụ sơn khu mỏ quặng phía ngoài nhất, Thanh Mộc khống chế lấy một cái nhánh cây xuyên không mà đi, đem trong tay ngọc phù thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, nhẹ nhàng thở dài một cái. Sư muội của mình thuộc về bên trong sơn môn tu sĩ, đừng nhìn tấn thăng kim đan tuổi tác cũng không nhỏ, trên thực tế căn bản không có trải qua bao nhiêu sự tình. Thanh Mộc lầu. Một đoàn thanh quang vút không mà tới, vèo một tiếng liền đã rơi vào đứng đầu thượng tầng gian phòng bên trong. Ngươi muốn như thế nào? Thanh quang bên trong tán đi, hất lên thanh sắc vân mây áo khoác, đem toàn thân đều bao bọc ở áo khoác bên trong, chỉ để lại một cái đầu thanh nghi chân nhân, mang theo lực lượng chưa tới mở miệng chất vấn. Gian phòng bên trong, trưởng quỹ Mộc Nguyên đã sớm thối lui đến xó xỉnh bên trong, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Hắn cũng thấy rõ, là nhà mình trưởng lão tại hơn 20 năm trước đắc tội qua đối phương, người ta hiện tại là tới trả thù. Tốt tại người đến hẳn là cố kỵ gì đó, cùng không có trực tiếp xuất thủ, còn có thể nói chỗ trống. Hơn 20 năm đi qua, Thanh Nghi hay là 16-17 tuổi thiếu nữ bộ dáng, tóc xanh tùy ý đâm vào đằng sau, lộ tại áo khoác phía ngoài óng ánh bàn chân, chợt hướng áo khoác phía trong rụt rụt. Năm đó là ta cản ngươi, cùng ta Thanh Mộc Tông không quan hệ, ngươi muốn giết cứ giết ta một cái. Thẩm Luyện nhìn từ trên xuống dưới Thanh Nghi, phát hiện nữ nhân này vẫn cùng 20 năm trước một dạng, tính tình cùng không có gì thay đổi. Thanh Mộc Tông bồi dưỡng dạng này tính cách chân nhân, quả nhiên là có chút không sáng suốt, còn không bằng hơn 20 năm trước bộ kia cao cao tại thượng khinh người diễn xuất tốt chút. Tại ngươi sư huynh đến phía trước, ngươi liền hảo hảo đợi a. Hiện tại, đem miệng ngậm lại. Vào đêm, Thanh Mộc Thành bên ngoài, một đạo lục quang lóe lên một cái rồi biến mất trốn vào đến thành bên trong. Thanh Mộc Lầu bên trong, ngay tại điều tức Thẩm Luyện hai con mắt đóng mở, một đạo thần niệm hóa thành kiếm quang xông vào màn đêm chúng. 20 dặm bên ngoài, hư không trước đó tách ra một đạo gợn sóng, thần niệm kiếm quang giữa trời bổ ra một gốc mọc đầy gai nhọn linh mục huyễn ảnh, lập tức chém tiến Thanh Mộc chân nhân thần niệm hải bên trong. Thương thương thương, thần niệm hải bên trong, Thanh Mộc chân nhân thần niệm tiểu nhân liên tiếp lui về phía sau, điều động bốn phía thần niệm lực tạo thành một mảnh phòng ngự, đều là bị kiếm quang bổ ra. Thẳng đến kiếm quang điểm vào thần niệm tiểu nhân mi tâm, tiến tới từng tấc tán đi. Giữa không trung, Thanh Mộc chân nhân cái trán bốc lên mồ hôi lạnh, vẻ hoảng sợ ngưng kết trên mặt. Đây chính là Trung Lục Đại Tông chân truyền đệ tử thực lực sao? Trúc cơ có thể giết kim đan, mới vừa tấn kim đan, hắn dạng này uy tín lâu năm kim đan trung kỳ tu sĩ, tại hắn trước mặt liền không có mảy may phản kháng lợi. Này người, một người có thể diệt hắn cả nhà. Hô, trong màn đêm gió lạnh đánh tới, Thanh Mộc chân nhân cảm nhận được hàn ý. Thất thần làm cái gì, lộng đến lục mỗ tựa như là chủ nhân, người cái chủ nhân này ngược lại là thành ngoại nhân. Người khác trông thấy, còn tưởng rằng lục mỗ khi dễ ngươi. Thanh âm nhàn nhạt tại bên tai vang lên, Thanh Mộc chân nhân chợt một cái cơ linh. Không lo được suy đoán Thẩm Luyện thần niệm cường độ đến cùng có mạnh, một lần nữa sửa sang lại một cái áo bào phi thân lướt vào Thanh Mộc lầu bên trong. Thanh Mộc Tông Thanh Mộc, gặp qua đạo hữu. Thanh Mộc chân nhân vào phòng phía sau, đối với phòng xó xỉnh bên trong chết Mộc Nguyên, còn có núp ở thanh sắc áo khoác phía trong vô cùng đáng thương sư muội làm như không thấy, chiều lấy Thẩm Luyện ôm quyền thi lễ. Sắc mặt để lộ ra cung kính. Đón lấy, hắn phất tay đem xó xỉnh bên trong Mộc Nguyên cấp vứt ra ngoài. Không đợi Thẩm Luyện mở miệng, Thanh Mộc nói ra, đạo hữu nếu có cần cứ mở miệng, ta Thanh Mộc Tông nhất định đem hết khả năng. Thẩm Luyện lại chạy trở về, rõ ràng liền là xảo trá hắn Thanh Mộc Tông. Vừa mới lại cho hắn một cái hạ mã uy, người là giao thất ta là thịt cá, còn có gì tốt dẫy dụa. Đã không phản kháng được, sao lại không trước liếm một đợt. Linh Mộc thụ tâm, Thẩm Luyện cũng không nét vẽ, hắn tới chính là vì thứ này. Quả nhiên, Thanh Mộc chân nhân trong lòng hiểu rõ, thứ này đặt ở Trung Lục cũng là hiếm thấy linh vật, chủ yếu là có thể gặp không có hy vọng, không phải nói người có linh thạch liền có thể tùy tiện mua được. Mắt thấy Thanh Mộc chân nhân sắc mặt trần trờ, Thẩm Luyện nói tiếp, ta cũng không phải không giảng đạo lý người, không lại lặp đi lặp lại nhiều lần bắt chẹt các ngươi, lại có hai mảnh cùng năm đó vậy linh mục thụ tâm. Người ta ở giữa ân oán như vậy mua bán. Thanh Mộc chân nhân thực rất muốn đi lên phun Thẩm Luyện mặt. Này mẹ nó còn không gọi bắt chẹt cái gì gọi là bắt chẹt. còn muốn hai mảnh. Chương 207, thực tu. 1. Nghe được thẩm luyện công phu sư tử ngoạc, Thanh Mộc chân nhân khóe miệng ma quỷ. Có thể thì có biện pháp gì, bị người tìm tới cửa. Những này cũng đều không phải mấu chốt là hắn đánh không lại, vừa mới nếu là thẩm luyện hạ tử thủ, hiện tại hắn sợ là đã tại trong luân hồi xếp hàng. Kết quả không phải hắn Thanh Mộc tông có thể tiếp nhận. Đạo hữu, linh mộc thụ tâm có thể ngộ nhưng không thể cầu, giờ đây ta tông môn cũng liền dư lại một khối, hay là tổ tiên truyền thừa. Lấy ra nhìn xem. Thẩm luyện mở miệng để Thanh Mộc chân nhân đem linh mộc thụ tâm lấy ra, hắn mục đích của chuyến này chính là vì cái này linh vật. Xảo trá bắt chẹt chỉ là thủ đoạn. Năm đó chạy trốn như lâu la, bây giờ ức hiếp tới cửa tới sắc mặt ghê tởm. Nói thật, hắn dạng này ức hiếp người tới cửa đã không phải là không chân chính vấn đề, mà là tương đương không chân chính. Lại nói năm đó người ta đều cấp một khối linh mộc thụ tâm, giá trị mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch đồ vật, bồi cấp lúc trước còn tại trúc cơ cấp độ hắn, đã cực vì quý giá nhận lỗi. Người ta cũng là phụng Vân Thượng Tông mệnh lệnh, thật muốn tìm phiền toái tìm Vân Thượng Tông tài đúng. Dùng lần yếu sợ mạnh, không biết xấu hổ để hình dung một điểm đều không quá phận. Chỉ có thể trách Thanh Mộc Tông có linh mộc thụ tâm, cái đồ chơi này còn có thể gặp không thể cầu, là trước mắt hắn cần thiết. Đạo hữu, quý giá như thế chi vật há có thể tùy thân mang theo. Thanh Mộc chân nhân nhìn thẩm luyện một cái, còn làm phiền phiền chờ chỉ chốc lát, ta đi tông môn phía trong mang tới. Vậy thì tốt, Thanh Mộc đạo hữu nhẹ nhàng, Thanh Nghi đạo hữu liền lưu tại nơi này cùng ta thưởng thức trà a. Thanh Mộc chân nhân chần chờ một chút, nhìn sư muội một cái phía sau phi thân rời đi. Thẩm luyện phất tay, trước mặt bàn bên trên nhiều một bộ xưa cũ trà cụ vây lô. Thanh Nghi đạo hữu tránh xa như vậy làm cái gì? Đem nước suối nấu tan, nấu tới phía sau đổ vào trong ấm trà, thẩm luyện đem một ly trà đưa đến Thanh Nghi trước mắt, cũng mặc kệ Thanh Nghi uống hay không, chính hắn chậm chậm hưởng dụng lên tới. Đạo hữu lại đánh khúc sao? Một ly trà sau đó, thẩm luyện bất ngờ đặt câu hỏi. Sẽ không, Thanh Nghi rầu rĩ đáp lại. Ngươi muốn nghe hát, đi Thánh Linh Cung tốt, nơi đó nữ tu cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, ta sẽ chỉ bồi dưỡng linh thực. Thanh Nghi đạo hữu bản mệnh linh thực là gì đó? Thanh Mộc tông tu sĩ lại luyện hóa bản mệnh linh thực nhập thể, theo thẩm luyện cái này tông môn sinh không gặp thời, giờ đây chưa từng xuất hiện cường đại tu sĩ, chủ yếu là bởi vì không có thích hợp linh thực luyện hóa vào thể. Nếu như tại thượng cổ thời đại, thiên tài địa bảo khắp nơi đều có, Thanh Mộc tông vậy còn không được thượng thiên. Thúy Lung thất khiếu linh tâm thảo. Không đợi thẩm luyện lại mở miệng, Thanh Mộc chân nhân đã theo tông môn phía trong trở về, trong tay một cái hộp ngọc đáp xuống thẩm luyện trước mặt. Đạo hữu, đây là tam thiên 600 năm phần linh mộc thụ tâm. Tại thẩm luyện mở hộp ngọc ra thời điểm, nồng đậm linh quang lập tức chiếu sáng cả phòng, tinh khiết lại bích thúy đầy quang để bên trong căn phòng ba người, toàn thân đều xanh mơn mờn. Tam giai thượng phẩm. Thẩm luyện kiểm tra một chút, phát hiện này khối linh mộc thụ tâm phẩm giai so trước đó khối kia còn tốt hơn quá nhiều. Bình thường tới nói, vượt qua tam thiên niên đại linh dược linh thực, hoặc là tấn thăng tứ giai, hoặc là liền biết khô héo. Như linh mộc thụ tâm như vậy sống uổng thời gian, sinh trưởng chậm rãi linh thực quá ít. Có này khối linh mộc thụ tâm, hắn thể tu cảnh giới tối thiểu nhất liền có thể tấn thăng đến tam giai trung kỳ, đến lúc đó pháp tu cũng có thể dễ dàng phá cảnh. Két. Đã kiểm tra phía sau, thẩm luyện đem cái hộp ngọc cấp đóng lên, bên trong căn phòng xanh mơn mởn quang mang lập tức biến mất sạch sẽ. Hắn nắm lên ấm trà cấp Thanh Mộc chân nhân rót một chén nước. Thanh Mộc tiếp nhận chén trà, ánh mắt như trước hạ xuống trên người thẩm luyện. Linh Mộc thụ tâm đã lấy ra, hắn cần đạt được thẩm luyện hứa hẹn, nếu không thẩm luyện nói đến là đến, Thanh Mộc tông không thành thẩm luyện nhà kho. Chuyện chỗ này, thẩm luyện cũng biết Thanh Mộc lại chờ đợi gì đó, hắn bưng lên chén trà ra hiệu một cái. Theo thoại âm rơi xuống, Thanh Mộc mới vừa bưng lên chén trà. Không biết linh mộc thụ tâm là từ nơi đó đạt được. Thẩm luyện nhìn xem Thanh Mộc dò hỏi. Linh mộc thụ tâm loại vật này, chỉ có linh khí rồi rào chi địa một số cổ lão cây cối, mới có thể đản sinh ra. Trong sơn giã lão thụ bàn căn, có chút lão thụ sinh trưởng mấy ngàn thậm chí trên vạn năm, lần lượt khô héo lần lượt nảy mầm, nhưng lại thủy chung đều là phàm mộc. Phía trước đã nói, là tổ tiên truyền thừa, đến ta cùng sư muội thế hệ này, chỉ còn sót hai mảnh, đều đã rơi vào đạo hữu chi thủ. Trung quy phải có cái sản xuất địa phương. Thẩm luyện tiếp tục đặt câu hỏi. Tại thiên trụ sơn chỗ sâu, ngươi đi tìm đi. Mắt thấy thẩm luyện uy hiếp sư huynh của mình, một mực yên lặng không lên tiếng Thanh Nghi mở miệng, Thẩm Luyện cũng không để ý, hắn một lần nữa nấu lấy nước suối đổ vào trong ấm trà, gian phòng bên trong chỉ còn sót chén trà đụng nhau cùng nước suối ào ạt âm thanh. Loại cảm giác này để Thanh Mộc cùng Thanh Nhi rất cảm thấy áp lực. Đột nhiên, Thẩm Luyện mở miệng. Thúy Lung thất khiếu linh tâm thảo, người sư muội này linh thực còn không có khai khiếu a. Lời này vừa nói ra, Thanh Mộc cùng Thanh Nhi hai người thần sắc chợt ngẩn ra. Ngươi, làm sao ngươi biết linh thực bí mật? Thanh Nhi kinh ngạc mở miệng. Nghe ai nói? Nàng bản mệnh linh thực linh tâm thảo, tại Nam Hải vực một số kim đan tu sĩ ở giữa cũng không tính là bí mật gì, Thẩm Luyện có thể nghe ngóng đến cũng không tính là gì việc khó. Đem linh mộc thụ tâm đều giao ra, ta có lẽ có thể giúp ngươi khai khiếu. Ngay tại vừa mới, Thẩm Luyện nấu nước pha trà quá trình bên trong, bù lại một cái linh thực một đạo liên quan truyền thừa. Phía trước một, nhị giai linh thực sư truyền thừa, thêm lên tới tiêu hao cảm ngộ điểm cũng không coi là nhiều. Giờ phút này, thần niệm hải bên trong. Thần niệm tiểu nhân ngồi xếp bằng, trước mặt lít nha lít nhít đều là truyền thừa linh thực sư tương quan tri thức, theo nhất giai hạ phẩm mãi cho đến nhị giai trung phẩm. Thần niệm tiểu nhân một bên liếc nhìn tương quan tri thức, một bên khóe miệng dễ dàng mở. Thần hồn cùng bản tôn đồng bộ, liền biến thành Thẩm Luyện mở miệng lời nói. Một liền lật tư liệu một bên chứa người có quyền, đều không đợi chậm trễ. Nhất nhị giai linh thực sư truyền thừa tự nhiên chẳng phải cao thâm, nhưng thắng ở có tổng cương, đối tu tiên giới đếm không hết linh thực làm bước đầu chú thích. Ngươi cũng là linh thực sư. Thanh Nhi rụt lại bản thân thanh sắc vân mây áo khoác, đặc biệt là đan điền vị trí còn dùng hai tay khoanh bảo vệ. Thanh Mộc Tông sản xuất nhiều linh thực sư, bọn hắn sư muội hai người cũng đều là linh thực sư, trong ngày thường Vân Thượng Tông không thiếu để bọn hắn bồi dưỡng linh thực linh dược. Có thể Thanh Mộc Tông truyền thừa linh thực kỹ nghệ, trên thực tế cũng không hoàn toàn, càng nhiều hơn chính là vì phụ trợ công pháp tu hành. Thúy Lung thất khiếu linh tâm thảo, xem ra ngươi là nhất khiếu cũng không có mở ra. Linh thực cùng tu sĩ một dạng, đều cần từng chút một tăng lên mới được, có chút linh thực thuế biến còn cần một số bên ngoài điều kiện phát động mới được. Như này gốc linh tâm thảo không nói mở ra thất khiếu kích hoạt linh tâm, phàm là mở ra tứ khiếu, Thanh Nhi cũng có thể tấn thăng nguyên anh. Nàng hiện tại tấn thăng kim đan, kỳ thực cùng linh tâm thảo quan hệ không lớn, thuần túy dựa vào chính mình trên tu hành tới. Thất khiếu linh tâm người, kia có thể nói là lão hồ ly bên trong lão hồ ly, Thanh Nhi chân nhân tính tình như thế, Thẩm Luyện nhìn không ra nàng nơi đó khai khiếu, ngược lại càng giống bị tông môn tinh tâm che chở bông hoa. Đạo hữu là thật biết được thất khiếu linh tâm thảo khai khiếu pháp. Thanh Mộc thần sắc biến ảo, có thể nói ra Thúy Lung thất khiếu linh tâm thảo cần khai khiếu người, những năm gần đây Thẩm Luyện là cái thứ nhất. Hắn Thanh Mộc tông sinh không gặp thời. Nếu như tại thượng cổ, không, cho dù là ở thời đại trung cổ, hắn Thanh Mộc tông cũng có thể trở thành uy danh hiển hách nguyên anh, thậm chí hóa thần tông môn. Nhưng bây giờ nhưng chỉ là phổ thông kim đan thế lực. Thanh Mộc Tông khai sơn tổ sư năm đó chỉ là Thiên Trụ Sơn tán tu, một lần tại tình huống bị đuổi giết xuống, ngẫu nhiên đụng vào Thiên Trụ Sơn chỗ sâu đạt được truyền thừa, một đường tu luyện đến kim đan đại viên mãn, hơn nữa khai sáng Thanh Mộc Tông.